Nghe Tần Dương nói vậy, khuôn mặt Ứng Long Thăng biến đổi nhiều sắc thái. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Sự tình đã gây ra đến mức này, bên ngoài các khu vực, một con phố đã bị hủy hoại. Dù thế nào, Tần Dương cũng phải trả giá thật lớn. Tức thì không thể giết ngươi, ta sẽ bắt giữ ngươi và xử trí sau. Ứng Long Thăng vừa dứt lời, một tay chụp vào Tần Dương, dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Ứng huynh, chớ xuất thủ. Mọi người nghe thấy âm thanh, và chỉ một khắc sau, một đạo nhân ảnh đã đứng chắn trước mặt Ứng Long Thăng. Phục Thanh Phong nhìn thấy người đến, Ứng Long Thăng không khỏi ngạc nhiên. Ứng huynh, đừng gấp, người tới cười nói, người này tên là Tần Dương, Tử Hiên đã báo cho ta, người hãy tiếp đãi hắn cho tốt. Ta còn chưa đụng tới hắn, mà lại xảy ra chuyện rối loạn. Người này mặc thanh y, tóc dài buộc gọn, nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, dung mạo tươi tắn, thanh âm ôn nhu. Hắn là Phục Thành Phong, một trong 12 thanh vân vệ. Bốn phía, mọi người ngạc nhiên, bởi vì có một Tần Dương và hai đại thanh vân vệ xuất hiện, quả thật là quá có mặt mũi. Tử Hiên đã báo, Ứng Long Thăng nhìn về phía Tần Dương, trong lòng đánh giá, không sai, không sai. Phục Thanh Phong cười nói, việc này, ta tới xử lý là đủ, ngươi. Ứng Long Thăng hơi nhíu mày, Phục Thanh Phong gật đầu, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, Tần công tử, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, Phong Tuyết Lâu là sản nghiệp của ta, nếu bị hủy thì cũng không sao, hôm nay, việc này dừng lại ở đây được không? Ngươi và Thủy công tử đều là khách quý của Thanh Trần Các, hai bên hãy thối lui một bước chứ. Vừa nói xong, bốn phía mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Đường đường là một trong 12 thanh vân vệ của Thanh Trần Các, lại đi thương lượng với Tần Dương, thối lui một bước. Rõ ràng hôm nay là Tần Dương gây chuyện mà, đều thối lui một bước. Người đang nằm mơ sao? Tần Dương cũng cười nói, lần này mọi người nhìn hắn, thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Người này thật không sợ chết sao? Hừ, đồ hỗn hào. Phục Thanh Phong còn chưa lên tiếng, Ứng Long Thăng đã hử lạnh nói, Thanh Trần Các không phải nơi ngươi có thể gây chuyện. Hôm nay bản tọa nhất định phải bắt ngươi lại, ta thật sự muốn xem ngươi còn có con bài nào chưa lật. Vừa dứt lời, Ứng Long Thăng đưa tay trưởng ra, trong không khí vang lên tiếng rồng ngâm. Phục Thanh Phong lúc này ánh mắt lóe lên, vẫn chưa xuất thủ, Ứng Long Thăng sải bước ra, toàn thân tỏa ra sát khí, quy nhất cảnh gần với vương giả cùng thiên nhân, uy năng vô địch, không phải ai cũng có thể chống cự. Một trưởng đánh giả, tiếng rồng ngâm vang lên, đập vào mặt, trải ra đến trước Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương rên một tiếng, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên từ bên ngoài thân thể từng đạo quang mang lóe lên, áo giáp màu vàng sẫm lúc này ngưng tụ như kim thiết, bao trùm toàn bộ thân ảnh Tần Dương. Tiếng va chạm vang lên, Ứng Long Thăng vào thời khắc này thân ảnh lui lại, Tần Dương đứng tại chỗ lù lù bất động. Giờ khắc này, mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc. Quy nhất cảnh, không giết chết Tần Dương, đùa gì thế? Phục Thanh Phong thấy vậy, ánh mắt lóe lên, Tần Dương, thật kỳ lạ. Ứng Long Thăng lúc này lùi lại, đứng vững trong không trung, sắc mặt càng khó coi. Hắn là cường giả vô địch của quy nhất cảnh, làm sao lại không thể phá nổi phòng ngự của Tần Dương? Hắn chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Lại nói một lần nữa, hôm nay, Thủy Thuận Anh phải chết, ai cũng không thể ngăn cản ta. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh, mặt mày lạnh nhạt. Lúc này, Ứng Long Thăng và Phục Thanh Phong nhìn nhau, không nói lời nào. Tần Dương trong lòng cười nhạt, thật có ý tứ, hiện tại câu nói này đã đủ lớn, không biết bên dưới có thể xuất hiện cái gì lớn hơn không. Hắn chờ đợi. Lúc này, Tần Dương một trưởng trực tiếp chụp vào Thủy Thuận Anh, trưởng lực mang theo hoàng quang nồng nặc, thổ hoàng quang mang nặng nề như một ngọn núi, ép thẳng hướng Thủy Thuận Anh. Không được! Thủy Thuận Anh lúc này hét lớn, dừng tay đi. Đúng lúc này, trong không gian, một giọng nói vang lên. Khi thanh âm ấy vang lên, mọi người trong sân cảm thấy nỗi lòng trở nên tĩnh lặng vô cùng, phảng phất như một thế giới hoa nở chim hót hiện ra trước mắt. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, lòng dạ cũng bình ổn. Nhiếp Phó Các Chủ, Phục Thanh Phong và Ứng Long Thăng đồng thời cung kính thi lễ. Một người đàn ông mặc trang phục màu sắc nhẹ nhàng, đứng chắp tay, tóc dài bay phất phơ, tạo nên một vẻ thanh tao như thánh hiền. Hắn đứng giữa không trung, tựa như hòa quyện với bầu trời. Bên cạnh hắn, vô vàn hình ảnh hiện ra, núi non, sông suối, cây cối, tạo thành một bức tranh sống động, đẹp đến mê hồn, như thể thật. Bốn đại phó các chủ, một trong số đó là Nhiếp Sĩ Trung. Nhiếp phó các chủ, Cốc Tân Nguyệt thì thầm, nghe nói, bốn vị phó các chủ của Thanh Trần các đều tinh thông, cầm kỳ thư họa. Nhiếp Sĩ Trung được gọi là họa thiên nhân, một tay bút pháp tuyệt diệu, sức chiến đấu kinh người. Họa thiên nhân, trong khoảnh khắc này, mọi người đều say mê trước cảnh sắc mà Nhiếp Sĩ Trung vẽ ra. Duy chỉ có Tần Dương là ngoại lệ, nhìn thấy tài nghệ của Nhiếp Sĩ Trung, hắn mỉm cười, thì ra là như vậy. Lúc này, Nhiếp Sĩ Trung đứng giữa không trung, quan sát phía dưới, sắc mặt lạnh nhạt. Đã náo loạn đến mức này, có thể kết thúc. Tần công tử, ngươi cứ nói đi, hắn thản nhiên nói, thanh âm êm dịu, như mang theo một sức hút, dẫn dắt tư tưởng của Tần Dương, khó mà làm được. Tần Dương cười nói, ngươi cũng thiếu hiểu rõ ý cảnh trong họa, điều đó thật vô dụng. Hắn tiếp tục, tứ thánh đổ lục, đừng có sử dụng trước mặt ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết mà không hay biết. Vừa nghe những lời này, trong cơ thể Nhiếp Sĩ Trung lập tức xuất hiện một tia dao động, đó là tâm tình biến động gây ra ba động, Phục Thanh Phong và Ứng Long Thăng lúc này cảm thấy nặng nề trong lòng. Đối với Nhiếp phó các chủ, tâm tính của hắn thường bình tĩnh, không gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng giờ phút này, lời nói của Tần Dương khiến hắn mất đi bình tĩnh. Tứ thánh đồ lục là cái gì? Nhiếp Sĩ Trung hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta là ai, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Dương đáp, hôm nay, ta nhất định phải giết Thủy Thuận Anh. Nếu ngươi dám xuất thủ, ta sẽ giết ngươi cùng một lúc. Nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh lời ta là thật. Hắn đang uy hiếp, một uy hiếp trần trụi. Tần Dương lúc này đang uy hiếp một vị thiên nhân, sinh tử cảnh cửu kiếp, uy hiếp một vị thiên nhân cảnh vô địch. Người này quả thực điên cuồng. Nghe thấy những lời này, Nhiếp Sĩ Trung cũng không thể không động tâm. Xem ra ngươi không tin. Tần Dương vừa sải bước, khí thế dâng lên, dừng tay, lời nói vang lên vào lúc này, khiến mọi người hoàn toàn sững sờ. Đây là ai xuất hiện trong tình huống này? Từng đạo thân ảnh, vào thời khắc này, mặc áo giáp, cầm binh khí mà tới. Hai bóng người thoạt nhìn giống nhau, đến mấy phần, một người trong số đó chính là Dương Tử Hiên, người còn lại, Tần Dương, và những người khác không nhận ra. Nhưng dường như mọi người trong Thanh Trần Các đều nhận biết, Bắc Các Chủ, Tây Các Chủ, khi chứng kiến hai người đến, ánh mắt họa thiên nhân lập tức ngưng lại. Bắc Trần Các Chủ, Dương Tử Hiên, Tây Trần Các Chủ, Dương Phong Vân, hai người này, mặc dù không ở Tổng Các Thanh Trần, nhưng thân là hai trong bốn đại phân các, quyền thế cũng cực lớn. Quan trọng nhất là, Tổng Các Chủ đối với hai người này dốc hết tâm lực bồi dưỡng, không ít người ở dưới đều hiểu rõ. Bốn đại phân các chủ, có thể là các chủ con, chỉ có điều Tổng Các Chủ Thanh Vân, không ai biết dòng họ bên ngoài của hắn. Mọi người nhất trí cho rằng, hắn thuộc dòng họ xanh, vì vậy, thân phận của bốn người này, rốt cuộc như thế nào, cũng không có nhiều người biết. Tuy nhiên, họa thiên nhân, thân là phó các chủ Thanh Trần, vẫn biết chuyện này. Việc hai vị phân các chủ xuất hiện, ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Họa thiên nhân, Dương Tử Hiên, nhìn về phía Nhiếp Sĩ Trung, cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Sự việc này trách ta, đã náo đến bước này. Nhiếp Sĩ Trung nhíu mày. Dương Tử Hiên cũng tiến lại bên cạnh Tần Dương, nhẹ giọng nói, sư công, ngày sau lại làm như vậy, nháo sự như thế, không tốt thu lại. Lúc đầu ta cũng không định làm dối như vậy, chỉ là câu cá lớn mà thôi. Tần Dương cười nói, ngươi đừng quản, chuyện này ta sẽ tự xử lý, nào, càng lớn càng tốt, ta cũng muốn xem thực lực và nội tình của Thanh Trần các bây giờ. Nghe lời này, Dương Tử Hiên tức thì cảm thấy đau đầu, việc đã đến mức này, bây giờ lại có bốn đại phó các chủ, trong đó có họa thiên nhân Nhiếp Sĩ Trung xuất hiện, nếu tiếp tục náo loạn, hắn lo rằng sẽ có người phải chết. Hắn không lo lắng cho an nguy của Tần Dương, nhưng nếu mấy vị này không nhìn rõ tình hình, chọc giận Tần Dương, thì không chỉ mình hắn, mà ngay cả Tổng Các Chủ xuất hiện, cũng không thể bảo vệ được những người này. Không đúng, nếu Tổng Các Chủ thật sự bị chọc giận mà xuất hiện, thì những người kia có lẽ sẽ thảm hại hơn. Vị phụ thân của hắn, trước mặt vị sư công này, gần như sủng kính như thần. Hắn đã từng nghe mẫu thân oán trách sư công không ít lần, nhưng mỗi lần đều bị phụ thân nghiêm khắc ngăn cản. Trong lòng phụ thân, thê tử và hài tử còn không bằng chính sư tôn của mình. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt? Dương Tử Hiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn hiện tại không ở đỉnh phong, chỉ mới là vạn nguyên kỳ, không có tác dụng gì lớn. Dù cho có hồi phục đến đỉnh phong, đối diện với thiên nhân cảnh của Tần Dương, hắn cũng không dám cản trở. Trong khi đó, Dương Phong Vân nhìn thấy đại ca mình gấp gáp như vậy, cũng cảm thấy không thể lý giải. Đại ca tại sao lại phải gây chuyện với Tần Dương? Thật sự không cần thiết. Mấy vị phó các chủ đều có mặt ở đây. Tần Dương không hề bộc lộ chút sợ hãi nào. Hắn chuyên môn quay lại, không quản đến thiên nhân đạo tràng, nhưng hắn cũng không ngốc. Bây giờ tình hình có vẻ không đơn giản như vậy. Dương Phong Vân đứng một bên, chỉ lo xem náo nhiệt. Trong khi đó, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương và mấy người khác đứng ở một bên, không thể chen vào nói. Thực tế, đến giờ phút này, bọn họ cũng không có tư cách để xen vào. Lý Nhàn Ngư không kìm được, nhìn về phía Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân. Dương Tử Hiên, ngươi biết Dương Phong Vân không? Ta biết cái cây búa, Thạch Cảm Đương tức giận nói. Khi đó còn chưa có tiểu tử này. Dương Thanh Vân chỉ có hai con trai, Dương Tử Hiên và Dương Tử Nghiệp. Cái thằng nhỏ hỗn đàn đó, ta còn chưa thấy qua. Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân chắc là về sau xuất hiện. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm. Giờ phút này, bầu không khí có vẻ căng thẳng. Họa Thiên Nhân nhất thời cũng không biết nên làm gì. Trong khi đó, Thủy Thuận Anh hoàn toàn hoảng loạn. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn chính là người chứng kiến Tần Dương ngang ngược, giáo huấn hắn. Nhưng sao lại dẫn đến chấp pháp đường đường chủ và 12 thanh vân vệ? Đây là chuyện gì? Trong lòng Thủy Thuận Anh, nỗi sợ hãi tăng cao nếu như hiện tại bị phát hiện thân phận. Tần Dương nhìn về phía Họa Thiên Nhân, cười nói. Bốn đại phó các chủ, 12 thanh vân vệ, chỉ có 3 người các ngươi xuất hiện, có phải quá coi thường ta, Tần Dương không? Lẽ nào hôm nay không nên ép ta đập tan Thanh Trần Các, bọn họ mới chịu xuất hiện sao? Lời này vừa nói ra, Họa Thiên Nhân ánh mắt hơi nhíu lại. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Gặp phải tình huống hỗn loạn như vậy, hắn thật sự có thể bình tĩnh sao? Giọng điệu lớn như vậy, bản tọa cũng muốn xem Tần công tử rốt cuộc muốn làm gì. Trong chốc lát, từ hư không, từng đạo thanh âm vang lên, các bóng người lần lượt xuất hiện. Chiêm Thanh Vũ đại nhân, Bình Thanh Thiên đại nhân. Ngay lập tức, mấy thân ảnh xuất hiện, 12 thanh vân vệ nhất nhất xuất hiện. Không chỉ có 12 thanh vân vệ, còn có bốn đại phó các chủ, Cẩm Thiên Nhân, Đinh Văn Bác, Kỳ Thiên Nhân và Hà Cửu Minh, Thư Thiên Nhân, Uông Chính Thiên. Bốn đại thiên nhân cùng với bốn vị phó các chủ Thanh Trần Các, giờ phút này đều hiện diện. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác không chân thực. Bốn vị phó các chủ và 12 thanh vân vệ chính là những nhân vật đứng đầu của Thanh Trần Các, nắm giữ quyền lực lớn, không chỉ trong Thanh Trần Các, mà ở toàn bộ đại lục. Những người này đều có uy danh hiển hách, mười mấy bóng người xuất hiện, thậm chí liên đới cả các đường chủ của Thanh Trần Các cũng nhất nhất xuất hiện. Chỉ có điều, đến mức độ này, đường chủ không có quyền lên tiếng. Trong Thanh Trần Các, sao có nhiều cao tầng như vậy? Tần Dương ngược lại nhìn về phía Dương Tử Hiên, từ từ nói, ừ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương gật đầu, sư công có phát hiện gì không? Dương Tử Hiên cảm thấy có điều không ổn, cha ngươi đầu óc có vấn đề, ta đã nói một mạch mà hắn vẫn không phục. Tần Dương hử nói, ngươi không thấy có người trà trộn vào sao? Nghe lời này, Dương Tử Hiên lập tức biến sắc, có người trà trộn vào, hắn hiểu rõ Tần Dương đang ám chỉ ai, nhưng sao lại có thể chứ? Hơn nữa, nếu có người trà trộn, sao phụ thân hắn lại không biết? Cha ngươi chỉ là cơ bắp, đầu óc trục trặc. Tần Dương không nhịn được thở dài. Dù sao hắn cũng là đồ đệ của mình, hắn vẫn phải giải thích, đầu óc quá trục trặc. Nếu không, Thanh Vân đâu đến mức ở Trung Lân mà không trở về Bắc Minh. Trên thực tế, chuyện này hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải hắn làm cho Thanh Vân phải chờ đợi ở Thương Làn, có thể vùng giả trở về, thì những năm gần đây của Thanh Vân sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ đó, Tần Dương lại nói, hôm nay chuẩn bị cho Thanh Trần cắt đổ máu đi. Dương Tử Hiên nghe thấy, cẩn thận nhìn quanh, hắn hiện giờ chỉ là vạn nguyên kỳ. Nếu hôm nay thật sự xảy ra biến cố, hắn không thể bảo vệ được Tần Dương, Những người này cũng không biết thân phận của sư công. Nếu thật sự giết người, ai còn quan tâm điều đó? Dù Tần Dương có hành động lỗ mãng, có thể sẽ dẫn đến bão tố lớn hơn, nhưng bây giờ không phải là lúc để tính toán chuyện đó. Sư công chính là sư công, những gì nói ra đều phải thực hiện, tuyệt đối không thể trái lời. Dương Tử Hiên ánh mắt bình tĩnh, đồng thời truyền âm cho Dương Phong Vân. Lập tức thông báo cho Tử Nghiệp. Dương Phong Vân ngạc nhiên, đại ca, làm cái gì bảo hộ Tần Dương, không được để xảy ra chuyện. Dương Phong Vân nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, không thể nào, hắn muốn đánh thật sao? Tần Dương đang đối mặt với 12 thanh vân vệ và 4 đại phó các chủ, bọn họ lại bảo hộ hắn, chẳng phải là đối đầu với thanh trần các sao? Hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Phong Vân lúc này không tiện hỏi thêm. Đại ca là con trưởng, không thể phá hoại thanh danh của cha. Hành động như vậy chắc hẳn có lý do, nhưng rốt cuộc là lý do gì? Dương Phong Vân thật sự không hiểu. Lúc này, bầu không khí có vẻ nặng nề. Tần Dương nhìn về phía 4 vị phó các chủ và 12 thanh vân vệ. Đồng thời, Thủy Thuận Anh bị nắm trong tay, không thể nhúc nhích. Sự việc phát triển như thế nào, dường như giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Tần Dương. Không tệ, không tệ, tất cả đều đến đây. Tần Dương gật đầu nói, giờ thì trò vui bắt đầu, người đầu tiên phải chết chính là ngươi. Tần Dương nhìn thẳng vào Thủy Thuận Anh, hắn, Thủy Thuận Anh hoang mang, vì sao lại như vậy? Có phải vì hắn ngăn cản Tần Dương phá hủy Phong Tuyết Lâu, hoặc là thân phận của hắn bị lộ? Không thể, hắn thân phận người trong thanh trần các cũng không biết, Tần Dương tuyệt đối không thể nào biết. Giờ phút này, Tần Dương cũng không muốn giải thích thêm, không thể. Ứng Long Tham lúc này khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tần Dương căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, một chỉ điểm ra, thẳng hướng Thủy Thuận Anh, đủ. Một tiếng quát vang lên, phanh, Tần Dương chỉ vào, lập tức phá tan tất cả. Thủy Thuận Anh rơi xuống đất, từng ngụm thở dốc, hư không run rẩy. Một cỗ khí tức cường đại vào thời khắc này lan tỏa ra. Một đạo thân ảnh cất bước tiến tới. Người này thoạt nhìn chỉ khoảng 1-20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, với gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, dáng dấp thướt tha yêu kiều, tay trái khoát lên tay phải, đặt bên hông, từ từ bước ra. Giờ phút này, khi chứng kiến thân ảnh xuất hiện, các vũ giả 4 phương đều lễ độ cung kính. 4 đại phó các chủ và 12 thanh vân vệ cũng nhếch nhếch cúi đầu. Các chủ phu nhân, từng bóng người lần lượt hành lễ, cúi đầu gật đầu. Giờ khắc này, mọi người nhìn vào thân ảnh ấy đều mang theo kính nể. Các chủ phu nhân là đệ nhị cao thủ của thanh trần các, gần với cấp bậc đỉnh cao của các chủ. Tiên nhân phu nhân, chứng kiến thân ảnh đó, Tần Dương híp híp mắt. Đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu, hắn lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Dương Tử Hiên sắc mặt có phần cổ quái, lời này cũng chỉ có Tần Dương mới dám nói. Tiên nhân phu nhân bước từng bước nhẹ nhàng, không lâu sau, nàng đã tiến tới trước mặt mọi người. Họa Thiên Nhân lúc này cung kính nói, phu nhân, đây là Tần Dương, ta biết, không cần ngươi nói nhiều. Tiên nhân phu nhân cắt lời, nghe vậy, Họa Thiên Nhân gật đầu, lui về sau mấy bước. Tiên nhân phu nhân nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hơi lướt qua bên người Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân, quay lại đây. Tiên nhân phu nhân quát lên, các ngươi là Bắc các chủ và Tây các chủ, chứ không phải là tên Tần Dương vô dụng. Nghe lời này, Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân đều tỏ ra lúng túng. Tính nết của nàng, Tần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này vẫn còn hỏa bạo như thế. Tiên nhân phu nhân vừa dứt lời, bàn tay nàng vung lên, một đạo vô hình sóng động bao phủ nàng cùng Tần Dương và mấy người. Nhiều năm không gặp, vẫn giữ tiêu chí đó, sinh hài tử cũng đẹp. Tần Dương cười nói, may mắn là năm đó ngươi còn dám nói, có tin ta không khách khí với ngươi. Tiên nhân phu nhân hử nói, chưa chết mà còn muốn trả lại. Hắn thật không biết ngươi có điểm nào tốt, khiến ta phu quân phải lo lắng. Thẳng thắn, ngươi làm sư phụ hắn, giúp hắn sinh con đi. Hắc hắc, chị dâu được. Thạch Cảm Đương bước tới, chắp tay cười nói, ta là tiểu thạch đầu đây. Ta thành vân sư huynh hiện giờ thế nào rồi? Thân thể có khỏe không? Sư phụ đến, sao không ra gặp một lần chứ? Thạch Cảm Đương vui vẻ nói, tiên nhân, ngươi phải biết, ta Thạch Cảm Đương hiện tại không cần gọi ngươi là sư mẫu. Chỉ cần gọi ngươi là chị dâu là đủ. Thanh Vân, đó là sư huynh ta, không phải sư phụ ta. Hắn theo sau, ngồi xuống bên cạnh. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi tính khí. Tiên nhân phu nhân lắc đầu nói, hắc hắc, chị dâu khách khí. Có câu tục ngữ nói, ăn ngon chẳng qua là bánh trẻo. Phanh, Thạch Cảm Đương còn chưa dứt lời, thì đột nhiên một luồng khí thế vô hình từ bên ngoài ập đến, làm cho hắn ngã lộn nhào, rơi xuống đất với một tiếng phịch. Ngươi dạy đồ đệ, mỗi người đều không bình thường. Tiên nhân phu nhân rên rỉ. Thạch Cảm Đương ngã xuống, thân thể vang lên rầm rầm như một cái đinh, chỉ lộ ra một đôi chân. Tần Dương không để ý đến, đây là hậu duệ của Phong Vương. Tiên nhân phu nhân nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, khẽ cười nói, năm xưa Phong Vương là người xuất sắc, đáng tiếc đã chết, ta nhìn ngươi cũng phải báo thù cho hắn chứ, hậu duệ này. Nhưng thật ra không tốt lắm. Nghe vậy, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích. Làm sao, ngươi còn không biết sao? Tại sao Phong Vương lại chết? Tiên nhân phu nhân cười nói, ngươi không phải là không biết gì sao? Chuyện khởi tử hoàn sinh, ngươi cũng có thể làm được, mà lại không biết Phong Vương chết như thế nào? Tần Dương ngữ khí lạnh lùng, từ nói, 90.000 năm qua, ta cũng không ở trên hàng vạn đại lục, vậy ngươi nên hỏi thử đồ nhĩ của ngươi đi. Tiên nhân phu nhân từ nói, rồi nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt và cũng sửng sốt. Tần Dương từ nói, cũng không cần loạn điều tra quá mức. Thảo nào mọi người đều nói U Vương không gần nữ sắc. Thảo nào lúc này đến, bên người có một vị tiểu giai nhân, quả nhiên không đơn giản. Một nữ tử kỳ quái, là hậu duệ của vãng sinh đồng Phong Vương, một vị giang linh hóa thành hình người. Ngoài Thạch Cảm Đương ra, bên cạnh ngươi thật đúng là không phải người tầm thường. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, không phải người tầm thường, cũng không thể ở bên cạnh ngươi. Tần Dương lúc này, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tiên nhân, năm đó bắt ngươi, mới oán ta hiểu, bất quá, nhạo báng mà nói, không phải cũng nên kết thúc chứ. Nương, Dương Tử Hiên lúc này, cũng vội vàng nói, sư công lần này trở về, phụ thân thương thế nhất định không ngại, trước tiên hãy làm chính sự đi. Người cầm miệng, tiên nhân mắng, ngươi cùng cha ngươi một đức hạnh, Tần Dương cho các ngươi uống cái gì mê hồn thuốc, ngươi là ta nhi tử, không phải hắn nhi tử. Tiên nhân sắc mặt lạnh lẽo, Dương Tử Hiên muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Một bên, Dương Phong Vân thật sự có chút mơ hồ. Cái này cùng cái nào a? Mẫu thân dường như nhận thức Tần Dương, họ có vẻ quen biết, ai có thể bắt đi mẫu thân? Dương Phong Vân thật sự hoang mang. Tần Dương lúc này cũng không quan tâm những chuyện đó, nói, trước giải quyết việc này, đã giải quyết như thế nào? Thủy Thuận Anh là thiên đế các ngươi, hơn nữa cha ngươi là phó các chủ Thủy Lam Phong của thiên đế các, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Tiên nhân phu nhân rên một tiếng, tiếp tục nói, Bình Thanh Thiên, một trong 12 thanh vân vệ, cũng là người của thiên đế các, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Nghe lời này, sắc mặt Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân đều đại biến. Thủy Thuận Anh là người của thiên đế các sao? Không phải từ Thủy Yên các và có nhiều hợp tác với Thanh Trần các sao? Sao lại là người của thiên đế các? Quan trọng nhất là Bình Thanh Thiên, hắn là một trong 12 thanh vân vệ, một nhân vật kiệt xuất, gần như không thể hoài nghi, vậy mà lại là người của thiên đế các sao? Điều này sao có thể? Hai huynh đệ hoàn toàn bị sốc. Tiên nhân phu nhân tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Dương và nói, Bình Thanh Thiên là gián điệp cao nhất của thiên đế các ở Thanh Trần các, ai cũng không thể hoài nghi hắn. Năm đó Bình Thanh Thiên vì Thanh Trần các, gia đình hắn bị ép hại, chết không có chỗ chôn, ai có thể nghĩ rằng hắn lại là người của thiên đế các? Hơn nữa, ngoài hắn còn nhiều người khác ở Thanh Trần các và bốn đại phân các cũng có liên quan đến thiên đế các. Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta đều mù quáng, không biết sao? Hôm nay bốn đại phó các chủ xuất hiện để ngăn cản, chính là vì sợ ngươi đánh rắn động cỏ. Như ngươi đây, tiên nhân phu nhân nhìn Tần Dương, hừ nói, ngươi bây giờ đã thành công, khiến bọn họ nghi ngờ. Ngươi biết, hành vi lỗ mãng của ngươi đã làm cho thiên đế các cảnh giác chúng ta hoàn toàn. Lời này vừa nói ra, Dương Tử Hiên, Dương Phong Vân, cùng Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đều trầm mặc. Tần Dương đứng yên tại chỗ, chưa mở miệng phản bác. Tiên nhân phu nhân dường như cảm nhận được ngữ khí vô cùng kịch liệt, lúc này cũng dừng lại, nói như vậy, các người đã sớm biết thiên đế các có gian tế lẫn vào Thanh Trần các sao? Tần Dương từ từ nói, ừm, vậy sao không giết, giữ lại, chuẩn bị để bọn họ tiếp tục ăn mòn người của các ngươi sao? Khi Tần Dương nói vậy, Tiên Nhân phu nhân nhíu mày, ngươi chớ nói với ta về kế hoạch. Tần Dương ngắt lời, đối phó với những người này, không có kế hoạch gì cả, kế hoạch duy nhất là thấy một cái, giết một cái. Ta, Tần Dương, không sợ thiên đế các ngươi, đồ đệ của ta cũng không sợ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng chỉ là thương bạch. Ta phải làm là bằng vào đôi tay này, phát hiện ra một cái thiên đế các ngươi, liền giết một cái. Còn kế hoạch của ngươi, đó thuộc về các ngươi, không thuộc về ta. Tiên Nhân phu nhân nhíu mày, nàng dĩ nhiên hiểu ý tứ của Tần Dương, chỉ là thiên đế các thâm căn cố đế, giấu kín không biết bao nhiêu người. Ngay cả khi lấy toàn bộ lực lượng của Thành Trần Các, cũng chưa chắc có thể giết chết thiên đế các. Thành Trần Các có một vị vương giả, bên trong thiên đế các cũng có, liền mang theo địa tâm ma tộc tồn tại. Thành Trần Các lúc này rơi vào thế bị động. Tần Dương cười nhìn Tiên Nhân, từ từ nói, trước đây không được, nhưng bây giờ có thể, bởi vì ta đã trở về. Vừa dứt lời, Tần Dương sải bước ra, bốn phía bình chướng lập tức bị phá vỡ. Giờ phút này, mọi người trong Thanh Trần Các đều tụ tập lại, bốn đại thiên nhân phó các chủ, 12 thanh vân vệ, cùng với các đường đường chủ từ mọi phía, thiên nhân cảnh cường đại, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, vạn nguyên cảnh bá chủ, giờ đây cùng nhau tụ hội, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương. Khi hắn bước ra, thân ảnh dần dần bay lên khoảng không, trên hắn vừa chạm xuống, một tòa cầu thang vàng kim xuất hiện. Đó không phải chỉ là hình ảnh, mà là cầu thang chân thật, từng tầng một, mang theo vẻ uy nghiêm, trang trọng như thiên thê. Tần Dương đứng vững giữa không trung, nói, chuyện hôm nay, đừng làm lớn chuyện, nếu các ngươi không ra, ta sẽ làm thế nào để giết các ngươi? Tần Dương nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rằng Tiên Nhân vẫn đang theo kế hoạch, không phải là phát hiện những gian tế mà giữ lại để giám sát từng cử động của bọn họ. Hữu dụng không hữu dụng, nhưng chẳng bằng trực tiếp ra tay để kinh sợ. Thiên đế các ngươi quá xảo hoạt, luôn nằm ở chỗ tối. Tần Dương chính là muốn giết chết nhóm người này, để bọn họ không dám phái người vào chiếm giữ Thanh Trần Các nữa. Hắn, Tần Dương, không cần phải dùng đến âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần dương mưu, giết chết những kẻ này, thì bọn chúng sẽ không dám lỗ mãng. Thủy Thuận Anh, thiên đế các ngươi, đáng chết. Lời vừa dứt, Tần Dương lập tức chỉ tay ra, phanh, Thủy Thuận Anh thân thể ngay lúc đó nổ tung, hóa thành huyết vụ. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc, ma tộc, Thủy Thuận Anh sao có thể là người của ma tộc? Chứng kiến Thủy Thuận Anh bỏ mạng, Cốt Thường hoảng sợ, vội vàng quát lên, Thanh Trần Các, chúng ta ở Thủy Yên Các đã hợp tác với các ngươi, sao lại đối phó với bằng hữu của các ngươi như thế? Như vậy sau này, ai còn dám đến Thanh Trần Các? Cốt Thường liên tiếp chất vấn, sắc mặt khó coi. Tần Dương, thật sự đã giết Thủy Thuận Anh, xảy ra đại sự, hạ một người chính là ngươi. Tần Dương không nói hai lời, vung tay lên, một đạo phong nhận tịch quyển xuất ra, phong nhận quấn lấy thân ảnh Cốt Thường, như lưỡi dao, cắt từng khúc huyết nhục, người của ma tộc, đáng chết. Lúc này, bốn phía náo động, bốn vị phó các chủ và 12 thanh vân vệ đều ánh mắt kinh nghi bất định. Các chủ phu nhân ở đây vẫn chưa ngăn cản, bọn họ nên làm gì bây giờ? Mọi người lúc này đều im lặng. Tần Dương quay sang nhìn bốn người trong đó. Bốn vị này, có phải là đường chủ chăng? Bị Tần Dương nhìn thẳng, tâm thần bọn họ đều kinh hoàng. Phu nhân, đột nhiên, một người trong số đó chắp tay nói, người này nói xấu chúng ta, xin phu nhân hãy chém giết hắn. Nói xấu các ngươi sao? Tần Dương cười lạnh nói, người tiếp xúc với ma tộc, bình thường hẳn không lưu lại khí tức của ma tộc trên người. Thế nhưng, mỗi một người trong các ngươi đều có khí tức của ma tộc, chắc hẳn đã tu luyện một số công pháp của ma tộc chứ? Bốn vị, hãy thoải mái thừa nhận đi, bởi vì nếu các ngươi không thừa nhận, ta cũng sẽ giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn người biến sắc. Tiên Nhân phu nhân lúc này nhíu mày, Thanh Trần ta có 36 vị đường chủ. Tần Dương đề cập đến bốn vị đường chủ, trong số đó có hai người mà nàng biết rõ là của thiên đế các. Hơn nữa, nàng đã điều tra qua, nhưng hai người còn lại, cư nhiên cũng vậy. Tiên Nhân phu nhân trong lòng có chút bất an, bọn họ biết đến, nhưng không phải là hoàn toàn. Ngược lại, Tần Dương lại biết nhiều hơn họ, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Bốn vị phó các chủ, các ngươi thật sự muốn để cho người này làm bậy trong Thanh Trần Các của chúng ta sao? Một vị đường chủ không nhịn được, tiếng Lệ cũng vang lên, đường đường Thanh Trần Các, há có thể để cho Tần Dương tùy ý làm bậy như vậy? Ta nói các ngươi là gian tế của Thiên Đế Các, thì chính là như vậy. Tần Dương lúc này, ngón tay chỉ ra, đủ, tiên nhân phu nhân lập tức quát lớn. Tần Dương, nơi này là Thanh Trần Các, ngươi đừng dính vào, ngươi câm miệng. Tần Dương lúc này, thanh âm lạnh lùng, ta nhớ ngươi là các chủ phu nhân, ngươi đã nhiều lần bất kính, ta không so đo với ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tức giận, nếu thật sự chọc giận ta, dù Thanh Vân có cầu tình, cũng vô dụng. Còn có cái tên lão quỷ vô tận kia, Trấn Thiên Vương, ta cũng có thể chấn động hắn. Tần Dương ngữ khí lạnh nhạt, tiên nhân phu nhân, lúc này thân thể khẽ run, gặp lại Tần Dương, một thanh niên dáng vẻ khôi ngô. Nàng trong phút chốc, gần như quên đi tất cả, nhưng vị này chính là người đã từng áp chế Tứ Thiên Vương Vô Địch U Vương, một đại vương giả, một đại cửu U Đế. Nàng không thể không nhớ tới những lần chứng kiến Tần Dương sát nhân, và cái cách mà hắn từng khiến mọi người ở Nam Tiên, Thổ kinh sợ. Giờ phút này, Tần Dương đã thay đổi, thực lực cũng khác xưa, làm nàng có chút hoang mang. Nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn là Tần Dương. Tiên nhân phu nhân cảm thấy mồ hôi chảy xuống trán. Nhìn cảnh tượng này, mọi người trong Thanh Trần Các đều trố mắt. Tần Dương lúc này, quay sang nhìn bốn vị đường chủ. Các ngươi muốn làm Thiên Đế Các cầu, có thể. Nhưng muốn làm cầu trong Thanh Trần Các, ta sẽ không cho phép. Giờ khắc này, bốn vị vạn nguyên cảnh đường chủ, sắc mặt băng hàn, họ không có ý định nhúng tay vào, đã như vậy, nhận lấy cái chết đi. Tần Dương nói xong, bàn chân hắn dẫm mạnh xuống đất, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện từng cột đất, không phải là thạch trụ, mà là những cột đất vàng bình thường, ngưng tụ thành hình, từng cột đất như những xúc tua, lan ra, kéo dài trên mặt đất. Bốn vị đường chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại, chạy thoát sao. Tần Dương cũng ép sát lại, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, bốn cột đất đã trói chặt thân thể bốn gã đường chủ. Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm rít gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh vào thời khắc này đã động. Tần Dương, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng nói từ từ vang lên. Lúc này, mọi người nhìn về phía thân ảnh ấy, cũng đều sửng sốt. Bình Thanh Thiên, Bình Thanh Thiên, bốn đại phó các chủ, cùng với các Thanh Vân vệ và chư vị đường chủ, chứng kiến Bình Thanh Thiên xuất hiện đều kinh ngạc. Bản tọa chính là Thiên Đế các ngươi. Tần Dương, bản tọa đã xem nhẹ ngươi. Bình Thanh Thiên lúc này, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến hắn. Ta cũng biết, Thanh Trần Các, biết thân phận của ta, chỉ là không ngờ rằng Thanh Trần Các lại không dám động thủ. Nhưng người, Tần Dương, lại dám. Lời vừa dứt, bốn phía náo động, 12 thanh vân vệ, một vị cao cao tại thượng lại là người của Thiên Đế Các, ẩn núp trong Thanh Trần Các. Suy nghĩ kỹ lại, mọi người cảm thấy điều này thật sự đáng sợ. Liệu có phải bọn họ đang chuẩn bị rút đầu như rùa? Tần Dương lúc này ánh mắt lạnh lùng, không còn cách nào khác. Bình Thanh Thiên cười nói, giờ phút này, dường như chạy cũng không thoát, bị ngươi bắt đến, chẳng bằng thừa nhận một cách thoải mái. Quả thật có quyết đoán, nhưng người đồng bạn của ngươi lại không quyết đoán như ngươi. Tần Dương cười, nhìn về phía một thân ảnh bên cạnh, nói, là ngươi, Ứng Long Thăng. Giờ khắc này, sắc mặt Ứng Long Thăng hơi biến đổi, tiên nhân phu nhân và bốn đại phó các chủ rốt cuộc cũng biến sắc. Ứng Long Thăng cũng là người của Thiên Đế Các. Đây là điều hắn nhóm không biết. Họ vốn tưởng rằng chỉ có Bình Thanh Thiên, không ngờ còn có một vị Thanh Vân vệ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều ngây dại. Ứng Long Thăng bước ra, nhìn về phía Tần Dương. Ta rất ngạc nhiên, Thanh Trần Các tra ra thân phận của Bình Thanh Thiên mà ta đã giấu rất kỹ. Ngươi làm sao lại phát hiện ra ta? Chỉ cần ngươi làm, ta sẽ phát hiện. Tần Dương từ từ nói, ngoài các ngươi, còn có những người khác phân tán trong Thanh Trần Các. Mỗi người một bắt, nhưng thật sự phiền phức. Dẫu vậy, giết các ngươi thì ta cũng không cần những người đó. Họ cơ bản không có khả năng tạo ra sóng gió. Đến lúc đó, ta sẽ đối phó với những người đó. Giờ phút này, bốn phía 10 vị thanh vân vệ sắc mặt biến hóa, bốn đại phó các chủ cũng trở nên thận trọng, sự tình có vẻ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Họ vốn nghĩ rằng đã trưởng khống được các gian tế của thiên đế cát, nhưng không ngờ lại có cá lọt lưới. Hơn nữa, người này còn là một vị thanh vân vệ, quy nhất cảnh, hẳn là cấp bậc thiên hộ pháp của thiên đế cát. Vạn Nguyên Kỳ cũng là địa hộ pháp cấp bậc. Tần Dương thản nhiên nói, không phải ta muốn giết các ngươi, chỉ là ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nói nhiều đâu. Giờ khắc này, Bình Thanh Thiên và Ứng Long Thăng đều ánh mắt lạnh nhạt. Tần Dương không thể không nói, ngươi có thủ đoạn, nhưng có chút mù ngốc. Nguyên bản, kế hoạch không phải như vậy. Bình Thanh Thiên hở hững nói tiếp, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch đã thay đổi. Ngươi biết, ngươi vừa rồi giết Thủy Thuận Anh, là ai không? Tên đó là ai? Tần Dương mỉm cười hỏi, là Bình Thanh Thiên chưa kịp nói hết. Là tai nhi tử, hắn gầm lên giận dữ, tiếng gào truyền khắp thanh trần cát, chấn động cả đại địa. Trong khoảnh khắc, một dấu tay, giống như bồ diệp khổng lồ, lao thẳng tới Tần Dương. Dấu tay đó không lớn, nhưng lực lượng ngưng tụ bên trong lại khủng khiếp đến mức tận cùng. Thiên nhân chỉ cảnh, tiên nhân phu nhân sắc mặt hơi biến, thân ảnh lao ra, nhưng đã chậm một bước. Tần Dương không thể chết, nếu như hắn gặp chuyện không may, Thanh Vân sẽ điên cuồng. Nhưng mà, đã muộn, cự trưởng lao thẳng tới Tần Dương, oanh. Trong khoảnh khắc tiếng vang chấn động vang vọng khắp nơi, một đạo thân ảnh, đạp không mà đến, mặc một thân trường bào màu lam, khí tức kéo dài, Thủy Lam Phong. Tiên nhân phu nhân nhìn người tới, sắc mặt biến đổi, người này xuất hiện, khí thế kinh người. Giờ khắc này, mọi người trong thanh trần các đều biến sắc, Thủy Lam Phong, phó các chủ của thiên đế cát, là người mà họ rất quen thuộc. Thanh Trần các đã không chỉ một lần giao thủ với hắn. Thủy các chủ, Thủy các chủ, Bình Thanh Thiên và Ứng Long Thăng cùng lúc nhìn về phía Thủy Lam Phong, đều cung kính thi lễ. Thủy Lam Phong, ngươi thật to gan, dám xông vào Thanh Trần các cơ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Tiên nhân phu nhân mặt lạnh lùng nói. Sợ? Thủy Lam Phong mỉm cười, vẻ ôn hòa nhưng cũng có chút đáng sợ. Ngươi nghĩ rằng với Vân Vương tọa trấn, Thanh Trần các sẽ sợ bất cứ điều gì sao? Hắn hừ một tiếng, rồi nói, chỉ có điều, người này, ta nhất định phải giết. Hôm nay ta đến đây, không phải để khai chiến với các ngươi, nhưng người này, chắc chắn phải chết. Đến lúc này, mọi người đã hoàn toàn hiểu ra, Tần Dương nói không sai. Trong Thanh Trần các, thật sự có gian tế của thiên đế các tồn tại. Mọi ánh mắt đều lạnh lùng. Thiên nhân Đình Văn Bác, lúc này cười nhạt, thiên đế các cầu. Cũng dám là to, trước cửa Thanh Trần Các, thật là gan dạ. Đình Văn Bá, bản tọa có thể giết ngươi dễ dàng. Ngươi phải biết, ngươi và ta khác biệt. Hiện nay, trong Thanh Trần Các, chỉ có Vân Vương có thể giữ lại ta. Còn những người khác, hiện tại còn sống hay không, ai mà biết được. Nghe lời này, Đình Văn Bá sắc mặt âm trầm. Hắn biết rằng, Thủy Lam Phong tuyệt đối không nói dối. Người này, chính là phó các chủ của Thiên Đế Các. Gần gũi với các chủ nhân vật, thiên nhân chi cảnh cũng có mạnh yếu khác nhau. Ở đây, ngoại trừ tiên nhân phu nhân, không ai là đối thủ của Thủy Lam Phong. Cũng không sợ Phong đại chợt hiện lưỡi, một tiếng châm biếm vang lên vào lúc này. Chỉ là thiên nhân mà thôi, ở Thanh Trần Các, cũng không có ngươi trang phần. Tần Dương lúc này, âm thanh từ từ truyền ra, nghe thấy lời này, Thủy Lam Phong ánh mắt chăm chú nhìn. Ngươi giết ta, hôm nay ta nhất định lấy thủ cấp của ngươi. Ta không thể tha mạng cho ngươi, dù cho đại sự của thiên đế cát. Hôm nay, Tần Dương, người hẳn phải chết. Thủy Lam Phong ánh mắt chứa đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Giờ khắc này, sắc mặt tiên nhân phu nhân cũng thay đổi. Thiên đế cát thật quá kiêu ngạo, dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hoàn toàn không xem Thanh Trần cát ra gì. Tiên nhân phu nhân, không biết không có Vân Vương Thanh Trần cát, có vài phần nội tình đâu. Thủy Lam Phong lạnh nhạt hỏi. Tiên nhân phu nhân sắc mặt biến đổi vài lần, bây giờ cũng không tới phiền ngươi khoa tay múa chân. Đình Văn Bác lúc này rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, lập tức lao ra. Phanh, một tiếng vang lên vào lúc này, Thủy Lam Phong vẫn đứng im, trong khi một thân ảnh khác phóng lên cao, ngăn cản Đình Văn Bác. Thiên nhân, lại thêm một vị thiên nhân chi cảnh. Mọi người trong thanh trần các lúc này đều trố mắt nhìn, ngỡ ngàng, hôm nay xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Từng vị thiên nhân xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy áp lực không thể chịu đựng nổi. Hà Cửu Minh, ôm Chính Thiên cùng với Nhiếp Sĩ Trung, ba phó các chủ. Lúc này cũng rên rỉ một tiếng rồi lao ra. Chỉ khoảng nửa khắc, lại xuất hiện thêm ba vị thiên nhân, chặn lại nhóm hắn. Tiên nhân phu nhân lúc này, nhíu mày, đây vẫn chỉ là một vị phó các chủ của Thiên Đế Các. Bốn vị thiên nhân kia đều hướng về phía hắn. Thủy Lam Phong, người luôn muốn tiêu diệt Thanh Trần Các, tiên nhân phu nhân, tới đi. Thủy Lam Phong lúc này cười nhạt nói, Vân Vương không ra, Thanh Trần Các không ai có thể ngăn cản ta. Ngươi không sợ phong ba bão táp ập đến sao? Một giọng nói vang lên lần nữa. Hắn lúc này đứng vững trên cầu thang, nhìn về phía Thủy Lam Phong, ta vừa nói, chỉ một thiên nhân cũng chưa đến lượt ngươi ở đây khuấy động phong vân. Nếu Thiên Đế các chủ đến thì còn tạm được. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức náo động. Hôm nay Tần Dương đã không phải lần đầu làm cản như vậy. Đối mặt với một vị thiên nhân, hắn vẫn cường thế như thế. Thật sự không sợ chết sao? Thủy Lam Phong lại nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt chứa đầy tức giận. Ngươi thật là chọc giận ta. Chính là sinh tử cảnh, giờ này ngày này, tất cả đều là do ngươi gây ra. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tần Dương cười lạnh, tư cách nói chuyện sao? Tần Dương cười híp mắt nói, cũng còn có một chút cơ hội, xem ra hôm nay đến đây là đủ rồi. Đoán chừng các phó các chủ đã xuất hiện cũng chỉ là những người đứng đầu. Nếu ta gặp các chủ của Thiên Đế Các, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Mọi người nghe Tần Dương nói vậy đều không hiểu nguyên do, hắn có thật sự tự tin không, hay là cố ý làm tức giận Thủy Lam Phong? Đây không phải là chuyện tốt. Thủy Lam Phong ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay vung lên định tấn công Tần Dương. Thấy cảnh này, tiên nhân phu nhân biến sắc, liền muốn xuất thủ. Dù nàng cảm thấy hôm nay Tần Dương hành động lỗ mãng, nhưng hắn cũng là Thanh Vân sư tôn, người mà Thanh Vân coi là tấm gương. Nếu Tần Dương bị tổn thương, Thanh Vân chắc chắn sẽ không thể kiềm chế. Chém, một tiếng quát vang lên, Tần Dương lúc này động đậy, một tay vung ra. Một đạo quang mang vàng nhạt lập tức bay ra, phanh, đạo quang mang vàng nhạt va chạm với bàn tay Thủy Lam Phong, tạo ra một tiếng nổ lớn, nhưng ngay sau đó, quang mang hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, hắn vừa ngăn cản được một kích của Thủy Lam Phong, điều này sao có thể? Ai cũng biết Thủy Lam Phong là thiên nhân chi cảnh, còn Tần Dương chỉ là sinh tử cửu kiếp kỳ. Trong lúc này, hắn kém hơn ba đại cảnh giới, âm dương cảnh, vạn nguyên kỳ và quy nhất cảnh, ba cảnh giới chênh lệch như vậy, Thủy Lam Phong chỉ cần thổi khí, Tần Dương cũng sẽ chết. Thế nhưng, giờ đây, Tần Dương lại có thể ngăn cản, thật không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là như thế nào mà làm được? Giờ phút này, mọi người đều mang theo ánh mắt, không thể tin nổi. Tần Dương khẽ cười nói, ta nói, ngươi chỉ là một thiên nhân mà thôi. Thủy Lam Phong lúc này, ánh mắt băng lãnh, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Thủy Lam Phong triệt để nổi giận, thân ảnh hắn chạy như bay, một tay lấy ra linh khí cường đại, lăn lộn ngăn cách bốn phía, vồ một cái về phía Tần Dương. Tần Dương bất động, đứng vững giữa không trung, quần áo theo gió mà bay. Thiên nhân, thật không thể được, hắn nghĩ như vậy, một tay lấy ra, anh, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo tiếng nổ vang lên, mọi người chỉ thấy, trước mặt Tần Dương, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này mặc thanh y, vóc dáng khôi ngô cao lớn, đôi mắt lấp lánh có thần, mặt như đao tước, thần thái đạm mạc. Người xuất hiện ấy, một tay vung ra, răng rắc, Thủy Lam Phong bàn tay, trong nháy mắt liền cốt liệt. Người thanh y lúc này vẫn chưa dừng lại, hắn tiến lên một bước, lại trưởng tay vỗ tới ngực Thủy Lam Phong, phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Lam Phong khuôn mặt sắc lạnh như bạch, cả người lạng choạng. Hắn lúc này cảm thấy xương cốt mình đau nhức. Người thanh y lại bước tới, một tay nắm lấy cổ Thủy Lam Phong. Hắn nói không sai, Thanh Trần Các không phải là nơi người có thể dương oai. Thủy Lam Phong lúc này ánh mắt đờ đẫn, cả người hoàn toàn há hốc mồm. Mây, răng rắc, Thủy Lam Phong ngã gục, mắt mở to nhưng không nói được lời nào. Cùng lúc đó, hai bóng người, một hắc một bạch, không biết từ đâu xuất hiện, lao thẳng về phía bốn gã thiên nhân chi cảnh. Bốn vị thiên nhân bị đánh liên tục lùi lại, không ngừng phun máu. Tiên nhân phu nhân cùng bốn vị phó các chủ, Thanh Vân vệ và các đường chủ chứng kiến cảnh đó đều hoảng hốt. Các chủ, các chủ. Trong nháy mắt, mọi người bái phục, Giờ phút này, thân ảnh mặc thanh y như một vị vương giả đứng giữa không trung, ngạo nghễ. Sau đó, thân ảnh ấy xoay người nhìn về phía Tần Dương, bịt một tiếng, không khí vô hình như có sóng chấn động, thanh y nhân quỳ gối, phát ra tiếng động như sấm. Tần Dương nhìn thấy thanh y nam tử, ánh mắt khẽ ngưng lại, từ từ khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra không có truyền thuyết bên ngoài nghiêm trọng như ta lo lắng. Tần Dương cười nói, sư, vẫn là gọi ta là Tần công tử đi. Tần Dương thản nhiên đáp, Tần công tử. Nam tử ngữ khí ngưng trọng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, đứng lên đi, dù sao ngươi cũng là các chủ, nên có dáng vẻ của một các chủ. Trước mặt ngài, ta vẫn luôn là hài tử. Giọng nói vang lên không thể nghi ngờ, thanh y nhân chính là Dương Thanh Vân, hiện tại là các chủ của Thanh Trần Các, một vương giả uy danh vô địch. Vân Vương, trước hãy xử lý chuyện ở đây, rồi chúng ta lại trò chuyện. Tần Dương nói. Ừ, Dương Thanh Vân đứng dậy, Bình Thanh Thiên, Ừng Long Thăng, Dương Thanh Vân lên tiếng. Từ hôm nay, 12 Thanh Vân vệ, chỉ còn lại 10 vị. Lời vừa dứt, Dương Thanh Vân vung tay, Bình Thanh Thiên và Ừng Long Thăng lập tức bay lên, hai người định nói, nhưng không thể thốt ra lời nào, dù mặt họ đầy cầu xin. Nhưng giờ này, Dương Thanh Vân hoàn toàn không để tâm, bang bang, hai tiếng nổ vang lên, thân thể hai người lập tức bị nổ bể ra. Giờ phút này, mọi người không dám lên tiếng, không ai dám làm cản trước mặt một vương giả. 10 vị thanh vân vệ và 4 đại phó các chủ đều đứng lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh hắc bạch xuất hiện, dẫn theo hai người hạ xuống. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, nhìn thấy hai người, Tần Dương mỉm cười, gặp qua Tần công tử, gặp qua Tần công tử. Hai người lễ độ cung kính, Tần Dương không nói thêm. Dương Thanh Vân nhìn xung quanh, lại ra lệnh, 4 vị phó các chủ, dẫn người kiểm tra Thanh Trần Các, những ai có quan hệ với Thiên Đế Các, nhất định phải giết không tha. Đúng vậy, 4 phó các chủ ngay lập tức đáp lời, chắp tay, Tần công tử, xin mời theo ta. Ừ, Dương Thanh Vân dẫn đường, Tần Dương chắp tay theo sau, thần sắc lạnh nhạt, còn có ta. Một giọng nói vang lên trong lúc này, Thạch Cảm Đường rốt cuộc bò từ dưới đất lên. Dương Thanh Vân, ngươi hãy quản tốt lão bà của ngươi. Ta giờ đây là sư đệ của ngươi, không phải đồ đệ của ngươi. Phanh, lời chưa dứt, Dương Thanh Vân không thèm nhìn, chỉ vung tay, Thạch Cảm Đường bay ngược trở lại. Phịch một tiếng, lại lần nữa cắm mặt xuống đất. Xú tiểu tử, dám nói bậy trước mặt ta, thật sự nghĩ ta không dám động tới ngươi. Dương Thanh Vân lắc đầu cười khổ, Tần Dương cũng không bận tâm, Thạch Cảm Đường quá ầm ĩ, hắn không nhìn xem bản thân mình đang ở cảnh giới nào, còn dám nhảy nhót trước mặt Thanh Vân, thật không tìm cái chết mới là lạ. Dương Thanh Vân dẫn theo Tần Dương và vài người hướng vào sâu trong Thanh Trần Các. Vừa bước ra, một đạo vân kiều xuất hiện trên không, từng thân ảnh lần lượt bước lên vân kiều, tiến vào nội các Thanh Trần. 10 đại thanh vân vệ lúc này đi theo sau một khoảng cách, không ai lên tiếng. 4 đại phó các chủ cũng bận rộn không ngừng, Thiên Đế Các nhân, 2 vị thanh vân vệ, 4 vị đường chủ, đây vẫn chỉ là bề ngoài, bên dưới còn nhiều gian tế của Thiên Đế Các hơn nữa. Sự việc này, nếu suy nghĩ kỹ, thật sự rợn người, một phó các chủ của Thiên Đế Các lại dám tự mình tới đây, muốn khuấy động phong vân trong Thanh Trần Các. Nếu không phải Vân Vương tự thân xuất hiện, thì ai có thể chế phục Thủy Lam Phong? Giờ này khắc này, bên trong Thanh Trần Các, hạch tâm chi địa, một vùng thung lũng hiện ra. Những ngôi nhà lá nằm rải rác trong sơn cốc. Dương Thanh Vân dẫn Tần Dương đi tới sơn cốc. Sư phụ, mời. Dương Thanh Vân lúc này biểu hiện khá căng thẳng, giọng nói lộ vẻ run rẩy. Trước thuộc hạ, hắn nhất định phải giữ uy nghiêm. Nhưng giờ đây, thấy Tần Dương gần ngay trước mắt, Dương Thanh Vân cảm thấy như đang mơ, chứng kiến cảnh tượng bên trong sơn cốc. Tần Dương khẽ lắc đầu, sơn cốc lớn như vậy, những ngôi nhà lá trông đơn giản, nhưng cách bài trí lại giống như lúc hắn ở Bắc Minh Đế Quốc, nơi hắn thu Dương Thanh Vân làm đệ tử. Dương Thanh Vân lại thu nhận Thạch Cảm Đương, Minh Uyên, Kiếm Âm Sơn làm đồ đệ. Hồi đó, hắn vì sư tổ đã ở lại đây một thời gian, giống như bên trong sơn cốc này. Tần Dương bước vào, Tân Nguyệt, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đi theo sau. Tiền Nhân Phu Nhân dẫn theo Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân cũng theo sau. Dương Thanh Vân nhìn về phía 10 vị thanh vân vệ, phất tay ra hiệu, 10 bóng người lập tức tản ra, đứng ngoài cốc khẩu, chưa tiến vào, còn có ta, Còn có ta, một giọng nói vang lên, Thạch Cảm Đương lao vào, không nói nhiều, hắn tiến tới trước mặt Tần Dương, nhìn Dương Thanh Vân và Kiên Nhân phu nhân, biểu tình hắn tràn đầy tức giận, hai vợ chồng này thật quá kiêu ngạo. Tần Dương bước vào trong sơn cốc, đứng trước một tòa nhà lá. Hắn đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn quen thuộc như năm xưa. Đệ tử Dương Thanh Vân gặp qua sư tôn Tần Dương, giờ phút này Dương Thanh Vân quỳ gối xuống đất, trịnh trọng hành lễ, ba gõ chín bái, mỗi nghi thức đều hoàn chỉnh. Đứng lên đi, Tần Dương cười nói, người giờ là các chủ, không cần như trước nữa. Sư phụ, Dương Thanh Vân không nhịn được, tiến lên, quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy hông Tần Dương. Thanh Vân chờ ngươi, chờ thật là khổ cực. Dương Thanh Vân lúc này, cơ thể hơi run rẩy. Tần Dương trong phút chốc, cũng cảm thấy xúc động. Tử Hiên, Phong Vân. Dương Thanh Vân nhìn về phía Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân. Quát, mau tới gặp quà sư công. Sư công, sư công. Dương Tử Hiên và Dương Phong Vân cùng nhau cung kính hành lễ. Dương Thanh Vân lại nói, sư tôn năm đó ly khai, Tử Hiên lúc đó chỉ là thiếu niên, còn chưa là gì. Còn Phong Thiên và Phong Vân, hai đứa bé này chưa từng thấy sư tôn, hôm nay là lần đầu gặp mặt. Đệ tử triệu hồi Phong Thiên, đứa bé ấy đang trấn giữ Đông Trần Các, cần chút thời gian mới có thể trở về. Tần Dương lên tiếng, không cần làm phiền, để sau có thời gian hãy gặp. Ừm. Dương Thanh Vân nhìn về phía tiên nhân, nói, tiên nhân, trước đây ngươi từng vô lễ với sư tôn, ta hy vọng điều đó không xảy ra lần thứ hai. Không cần quản sư tôn thành bộ dáng gì nữa, vĩnh viễn là ta, Dương Thanh Vân, sư tôn của ngươi, không thể bị miệt thị. Tiên nhân phu nhân nghe lời này, không mở miệng. Tần Dương lại nói, không sao cả, ta đã quen rồi, nhìn nàng cũng không thể thay đổi. Hắn nhìn về phía tiên nhân phu nhân, cười nói, nếu cha ngươi còn có oán hận với ta, có thời gian, ta sẽ đi Nam Tiên Thổ tìm hắn, bạn cũ gặp lại, có thể nói chuyện một chút. Nghe đến lời này, tiên nhân phu nhân mặt mày cổ quái. Dương Thanh Vân cũng có biểu tình tương tự. Năm đó, Tần Dương đã đi trước Nam Tiên Thổ, bắt tiên nhân làm phu nhân, khiến Tiên Vô Tẫn, Trấn Thiên Vương, tức giận không thôi. Nhưng tài nghệ không bằng người. Mặc dù là Thiên Vương, cũng không phải là đối thủ của U Vương, chỉ có thể câm lặng chịu đựng. Việc này hồi đó đã gây ra không ít ồn ào. Giờ đây Tần Dương lại đi tìm Trấn Thiên Vương, không biết có bị đánh hay không. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Dù sao, sư tôn đã trở về, hắn thật sự đã về. Năm đó sư tôn bảo hắn chờ ở đây, chờ 90.000 năm, chờ ngày trở về. Tất cả đều đáng giá. Dương Thanh Vân nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư, ánh mắt mang theo ý hỏi, rồi nhìn về phía Tần Dương, sư tôn, những người này là... Tần Dương kéo Dương Thanh Vân lại, nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, nói, vị này chính là sư nương của ngươi, cốc Tân Nguyệt, sư nương mạnh khỏe. Dương Thanh Vân không nói nhiều, cúi đầu liền bái. Cốc Tân Nguyệt lúc này có vẻ lo lắng, nhanh, mau đứng lên đi, cốc Tân Nguyệt khẩn trương nói. Bị một vị vương giả cảnh gọi là sư nương, ai mà không lo lắng chứ. Giang Bạch, ta là tiểu thị đồng. Giang Bạch công tử, Dương Thanh Vân khách khí nói. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, mỉm cười nói, phong vương Lý Nhất Phong sau này. Lý Nhàn Ngư, ngươi là tiểu sư đệ, chúc mừng sư tôn, lại thua ái đồ. Dương Thanh Vân chắp tay, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, vội vàng nói, tiểu sư đệ tốt, sư huynh tốt. Lý Nhàn Ngư càng thêm khẩn trương, không biết nói gì. Đột nhiên có thêm một vị vương giả cảnh sư huynh, quả thật khiến hắn kích thích quá độ. Nghe vậy, Tần Dương nhìn sang hai người khác, sư phụ, còn có ta đây. Thạch Cảm Đường không nhịn được nói, ngươi còn không giới thiệu ta sao? Ngươi không phải tự giới thiệu sao? Thạch Cảm Đương tỏ vẻ không phục. Ta trở thành đồ đệ của ngài thì chính là tiểu sư đệ của Thanh Vân tiểu tử này. Sau này tiên nhân cũng không thể lấn át ta. Còn có Tử Hiên, Tử Nghiệp, thấy ta không thể gọi đại ca gì đó, phải gọi ta là sư thúc. Tần Dương không nhịn được nói, có sư huynh nào mà kém cõi như vậy không? Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ, nếu không bị kẹt mấy vạn năm, hắn nhất định đã là một vị vương. Dù sao, cũng là do Dương Thanh Vân, cái con ba ba này. Nhưng giờ đây, Dương Thanh Vân đã là Vân Vương. Tiên nhân phu nhân cũng là thiên nhân cường giả. Còn hắn không thể đấu lại hai vợ chồng này. Tần Dương cũng không để tâm. Tiểu tử này, Đúng là tính cách như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai người khác, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, thấy ánh mắt Tần Dương hướng tới, hai người vội vàng tiến lên. Sở Mộng Lâm gặp qua U Vương, Sở Thanh Phong gặp qua U Vương, cả hai, một nam một nữ, mặc trang phục hắc bạch, cùng kính hành lễ, đứng lên đi. Tần Dương nhìn hai người, không nhịn được nói thật, năm đó ta không nghĩ rằng hai ngươi có thể có tài nghệ như vậy, đúng là ngoài dự liệu của ta. Đa tạ U Vương khen ngợi. Lúc này, mọi người đều cảm thấy áp lực từ sự hiện diện của U Vương. Là nhân vật cử thế vô địch, có tiếng tăm lừng lẫy. Người ta gọi hắn là U Vương, U Hoàng, hay thậm chí là cửu U Đại Đế. Năm đó, U Vương nổi danh vạn năm, vô địch giữa hàng vạn đại lục, rồi đột nhiên biến mất. Nhiều người cho rằng U Vương đã chết, có người nói hắn phi thăng lên cửu thiên thế giới, thành tựu thánh nhân chỉ đạo. Cũng có người khẳng định U Vương vẫn ẩn mình giữa hàng vạn đại lục, chỉ là không muốn xuất hiện mà thôi. Các thuyết phân vân, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nay gặp lại U Vương, sinh tử cửu kiếp kỳ, dung mạo và khí tức hoàn toàn khác trước. Có thể thấy hắn vẫn là U Vương, vẫn là nhân vật khủng bố, khiến người ta kính sợ. Trong Thanh Trần Các có một số người là gian tế của Thiên Đế Các, ta có thể biết được, nhưng phỏng chừng chỉ là một phần, còn lại ta vẫn chưa phát hiện ra. Tần Dương lúc này mở miệng nói, các ngươi hãy dẫn người đi điều tra một chút xem. Giang Bạch, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, các ngươi hãy theo Tử Hiên cùng nhau đi, hãy bắt hết những người ta đã nói với các ngươi, thẩm vấn thật kỹ, ai đáng chết thì giết, chỉ cần đừng để Thanh Trần Các bị phá hỏng. Giết một vài người khiến cho họ sợ hãi, những người khác có thể sẽ chậm rãi bỏ chạy, không cần ngăn cản. Còn lo lắng điều gì nữa, nhanh lên. Dương Thanh Vân lúc này mở miệng, hắn nhìn về phía Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, phân phó, các ngươi hãy âm thầm theo dõi, nếu có thiên nhân xuất hiện gây rối, hãy giết không tha. Đúng vậy. Trong sơn cốc, mấy bóng người lập tức rời đi. Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía tiên nhân, tiên nhân phu nhân hiểu ý, nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, cười nói, ta sẽ dẫn ngươi vào Thanh Trần Các, hơn nữa thầy cho hai người, có lẽ hôm nay không thể trò chuyện trọng tâm. Dần dần, trong sơn cốc chỉ còn lại Tần Dương và Dương Thanh Vân. Họ tiến vào trong nhà lá, Tần Dương ngồi xuống, Dương Thanh Vân vốn định quỳ gối bên cạnh, nhưng Tần Dương phất tay một cái, thầy cho hai người ngồi đối diện nhau. Dương Thanh Vân không nhịn được mà quan sát Tần Dương, mặt hắn bình tĩnh, mang theo một chút thanh tú, đôi mắt trong suốt, môi mỏng, làn da sạch sẽ, nhìn qua hắn có vài phần giống như thư sinh, lại cũng có chút khí chất của kiếm khách phiêu giật. Sư phụ, năm đó ngài đi đâu? Dương Thanh Vân không nhịn được hỏi. Tần Dương rót một chén rượu, từ từ nói, đến cửu thiên thế giới, đã ở đó 8 vạn năm, chưa qua thời hạn, ta đã từng trải qua ở hàng vạn đại lục, chỉ khác là đổi vài cái thân phận. Ta đã nói với ngươi, cửu thế luân hồi chính là nơi ta nhất định phải trải qua, lần này trở về hẳn là để cho ngươi chứng kiến chân chính ta, chỉ là do một ngã rẽ bị người âm thầm đưa đến chỗ mười thế. Dương Thanh Vân sắc mặt căng thẳng, ai có thể hạ thủ với sư phụ, ngài là thần đế. Tần Dương cười nói, trước đây không biết, hiện tại có điểm manh mối, ma tộc. Tần Dương gật đầu, nói là ma tộc cũng không đúng, chỉ sợ là đến từ thương mang vân giới bên ngoài, ta trước đây chưa từng thấy qua. Một việc tình như vậy cũng thật phiền phức, chỉ là kiếp này cũng là đi lại từ đầu, xem như trước cử thế dung hợp, như vậy cũng tốt. Thời gian đã mất thì đã mất, nhưng rốt cuộc có thể giúp ta mở ra một con đường hoàn mỹ. Dương Thanh Vân gật đầu, còn Tần Kim Mặc thì sao? Không còn tồn tại. Tần Dương lúc này ánh mắt hơi ảm đạm, nói, năm đó ta mang theo lão vệ cùng nhau đi khắp hàng vạn đại lục, thu thập vô số chân bảo, đáng tiếc vẫn thất bại, thua ở chỗ ta tự cho là đúng. Dương Thanh Vân vội vàng nói, sư phụ đâu có tự cho là đúng, chỉ là cuối cùng lại ngoài ý muốn. Thiên đế các người lai lịch bất phàm. Có thể thiên đế các người có liên quan đến cửu thiên thế giới. Dương Thanh Vân thận trọng nói, mấy năm nay ta luôn theo dõi hắn cùng nhóm người của hắn, từ Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn đến Đông Đại Địa và Tây Mạc đều có động tĩnh từ thiên đế các. Hắn đoán không sai, thiên đế các sau lưng hẳn phải có thánh nhân chống lưng. Tần Dương gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ đến. ma tộc ngũ nhánh, luyện ngục ma hiện đang ở trong Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân tiếp tục, bốn nhánh còn lại hẳn là ở bốn đại địa khác chứ? Đúng vậy. Dương Thanh Vân gật đầu. Những ma tộc này không thể tùy tiện xuất hiện ở bất cứ đại lục nào. Tựa hồ chỉ có ở những đại lục nhất định, nếu không, chúng đã sớm xông lên mặt đất rồi. Mỗi bên đại thế lực đối với ngoại giới cũng giữ bí mật, không thể nào nhắc tới. Hắn nói, cho nên hiện tại, trong hàng vạn đại lục, người biết được vẫn còn tương đối ít. Tần Dương nghe vậy, liền hỏi, người có biết các chủ của thiên đế các là ai không? Dương Thanh Vân lắc đầu, rồi cẩn thận nói, hơn nữa, trong thiên đế các, không chỉ có một vị vương giả vô địch. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương khẽ biến, vương giả là cử thế vô địch, là những người đứng đầu hàng vạn đại lục. Trong toàn bộ hàng vạn đại lục, địa vực mênh mông, có vô số đại lục, nhưng vương giả chỉ có không quá trăm người, thậm chí có lúc, cả vạn năm cũng không xuất hiện một vị vương giả, cường đại và hiếm có, vương giả cảnh tuyệt đối vô địch. Nếu thiên đế các có một vị, người thường thế trên người, không thích hợp động võ quá nhiều. Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, dặn dò, trong thời gian tới, ta sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của thiên đế các. Hiện tại, thiên đế các đã khá quen thuộc với ta, có lẽ sẽ quan tâm đến ta. Dương Thanh Vân nghe vậy liền nói, vậy người hãy để hai huynh, muội sở theo sư phụ. Vẫn là để ta đi, nếu có vương giả xuất hiện, hai người bọn họ cũng có thể ngăn cản. Dương Thanh Vân gật đầu, hơn nữa, nếu thật sự có vương giả muốn giết ta, thì không ai có thể làm được, có phải không, lão Ô Quy? Tần Dương đột nhiên cười nói, ha ha, một tiếng cười ôn hòa, đầy tang thương vang lên. Trên mặt bàn, bên viền chén rượu, xuất hiện một con Ô Quy. Con Ô Quy này lớn chừng bàn tay, toàn thân màu huyền thanh, trên vỏ rùa có những đường tế văn. Nhìn kỹ, nó không khác gì với tiểu Ô Quy bình thường, ngoại trừ vỏ rùa có một vết nứt, thoạt nhìn có chút đặc biệt. Đôi mắt của nó cũng đặc biệt, hiện lên ánh kim nhạt, kim nhãn thạch quy, thật đúng là có thể sống lâu. Người một lão bất tử, lúc nào thì chết? Tần Dương cười híp mắt nói, lúc trước hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của kim nhãn thạch quy, đây cũng là sức mạnh của hắn, dù cho có là thiên nhân chi cảnh cũng căn bản không thể giết hắn. Kim nhãn thạch quy là cửu giai huyền thú, có thể nói là huyền thú đứng đầu cấp bậc. Đương nhiên, điều quan trọng không phải ở sức mạnh cường đại, mà là ở khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Bộ vỏ rùa kia, mặc dù là vương giả, cũng rất khó phá vỡ. Dương Thanh Vân lúc này chắp tay nói, Kim lão, tiểu Thanh Vân a, đừng mở miệng gọi ta là Kim lão, có vẻ ta rất già vậy. Cứ gọi ta là Kim thúc thúc là được. Hắc hắc, tiểu Ô Quy nói tiếng người, đầu lộ ra, liếm liếm rượu trong chén, cười hắc hắc. Tiểu Thanh Vân, nhiều năm như vậy, không đem những rượu này chiêu đãi ta, không phải ta khẳng định sẽ giúp ngươi chống lại vị kế tiếp vương giả sao, ngươi cũng sẽ không bị thương à. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân chỉ có thể khổ sở cười, Kim thúc, ngài một mực ở Thanh Trần Các sao? Đúng vậy, đã ở đây mấy vạn năm rồi. Nghe vậy, Dương Thanh Vân nghiêm mặt, hắn không hề cảm giác được điều này. Chỉ có lão Quy, chỉ có sư tôn biết ngài đến từ nơi nào. Hắn chỉ biết Kim Quy tồn tại, nhưng không biết những năm gần đây, Kim Quy vẫn ở trong Thanh Trần Các. Tần Dương nhìn chằm chằm Kim Quy một hồi, cười nói, thực lực ma tộc như thế nào? Mạnh mẽ. Kim Quy vừa uống vài hớp rượu, vừa nói chân thành, vương giả cảnh không thiếu, một chi điều không thiếu, ta phỏng đoán mỗi nhánh ma tộc cộng lại, có thể vượt lên trên hàng vạn đại lục, về tổng số vương giả. Hơn nữa, bọn họ là liên hiệp, hàng vạn đại lục vương giả, hoặc nhiều hoặc ít, giữa họ luôn có mâu thuẫn, mặc dù sống chết trước mắt, cũng không thấy được hội hợp lại. Tần Dương gật đầu, chẳng qua may mắn là, càng là cường đại ma tộc, càng cần phải đi qua những đại lục cường mạnh, sở hữu nguyên bản mạnh mẽ, mới có thể mở thông đạo xuống đất. Dương Thanh Vân nói, điều này hạn chế bọn họ bạo phát, các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thắng. Kim Quy cười hắc hắc nói, lại nói, hiện tại vẫn chưa có người ở đây. Tuy rằng so với trước đây, yếu hơn rất nhiều, nhưng ta thấy người tốc độ cũng không chậm, chỉ cần vài thập niên, trở thành vương giả không phải là vấn đề. Dương Thanh Vân gật đầu, Tần Dương trở về, tất cả phiền phức đều muốn không còn là phiền phức, vài thập niên, ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn không thèm để ý đáp lại, Kim Quy cũng không nói nhiều, duỗi các chỉ ra, nói, người lão, phải nghỉ ngơi nhiều, lúc trước vì ngươi hộ thể, phí không ít sức lực, ta phải đi ngủ đây, đừng ngủ lâu quá. Tần Dương mở miệng nói, gần đây khả năng cần ngươi giúp một chuyện. Đắc Lạc, ngôn ngữ vừa dứt, thân ảnh Tiểu Ô Quy liền biến mất. Kim lão, gọi Kim Thúc Thúc, Kim Thúc Thúc, một giọng nói vang lên lần nữa. Dương Thành Vân ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Kim Thúc Thúc, thật đúng là, lão đồ đạc ỷ vào hàng vạn đại lục, không ai có thể giết được hắn, sống đương nhiên là không cần lo lắng. Nghe lời này, Dương Thành Vân ngẩn ra, nói, mấy vị thiên vương cũng không được, đúng. Dương Thành Vân không nhịn được nói, vậy hắn trên lưng cái vết nứt kia, ta chém. Tần Dương cười híp mắt nói, trước đây không nghe lời, không phải buộc ta chém hắn sao? Hắn nói ta có thể phá vỏ rùa của hắn, liền làm ta tọa kỵ, về sau chém ra một vết nứt, lão gia hỏa xấu lắm sẽ chạy đi. Nghe đến lời này, Dương Thành Vân không còn gì để nói. Trong thời gian tới, ta sẽ ở trong Thanh Trần Các đợi, cũng không cần phái người bảo hộ ta, ngươi cứ làm theo ý mình, lần này ngươi cường thế xuất thủ, giết Thủy Lam Phong, chắc hẳn Thiên Đế, các cũng đã có sự đo lường. Tần Dương dặn dò, tiếp theo, ngươi hãy tĩnh dưỡng thật tốt, phương giả bổn nguyên chịu ảnh hưởng, ta cũng không giúp gì được, chỉ có thể xem vào chính ngươi. Đúng, còn nữa, thân phận của ta vẫn phải bảo mật, một số việc nên âm thầm tiến hành, bên ngoài lại không thuận lợi như vậy. Đệ tử minh bạch. Dương Thanh Vân không nhịn được cười, nói, kỳ thực, cho dù ta nói với họ, những người đó cũng chưa chắc sẽ tin. Dương Thanh Vân đương thời cũng không tin. Nếu không phải Dương Tử Hiên nhìn thấy Thạch Cảm Đương và nói thẳng hắn họ Dương, hắn thật không dám tin. Năm đó, biết hắn họ Dương, thiếu gì mà thiếu. Mà thôi, đây chỉ là thông tin, ước định, cũng chỉ có sư tôn biết. Tần Dương nghe lời này cũng cười cười, không sai. Nếu hắn nói mình là năm đó U Vương, hàng vạn đại lục, bao nhiêu người sẽ tin. Trong những ngày tiếp theo, toàn bộ Thanh Trần Các bận rộn. Họ bắt đầu thanh trừng Thiên Đế các gian tế, trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Một bộ phận bị bắt, một bộ phận bỏ trốn. Trong Thanh Trần Các, bốn vị phó các chủ tự thân xuất lực, mọi việc trở nên thuận lợi. Thạch Cảm Đương đã nhiều ngày, vẫn uy phong, lẫm lẫm, mang theo một đội người của Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân liền bồi bạn Tần Dương. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Thanh Trần Các không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Các chủ đối với vị Tần Dương công tử đơn giản là lễ ngộ có thừa. Thực ra không chỉ có lễ ngộ, mà còn trở thành quý khách trong quý khách. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương đối với điều này không bận tâm. Hắn hiện đang ở trong sơn cốc, tâm trí không bị tạp niệm chi phối. Hiện tại hắn đã tới sinh tử cửu kiếp kỳ, bước tiếp theo chính là âm dương cảnh. Bước này cực kỳ quan trọng. Âm dương cảnh chia thành 4 giai đoạn: hóa âm linh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Mà 4 giai đoạn này không phải là yếu tố then chốt, quan trọng nhất là ngưng tụ âm khư. Một đạo âm khư là trụ cột của tất cả vũ giả, có thể siêu việt 3 đạo âm khư đủ để xưng là thiên tư xuất chúng. Lục đạo âm khư rất hiếm, còn 9 đạo, 9 vạn năm trước, hắn đã làm được, đến thời đại hiện nay, chỉ có Cốc Tân Nguyệt làm được. Cửu là cực số, biểu trưng cho viên mãn, bước này vô cùng khó khăn, một lần, Tần Dương đã có thể làm được, hiện tại, Tần Dương tự nhiên cũng có thể, chỉ là, điều hắn phải làm không chỉ dừng lại ở đó. Trong sơn cốc, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, hắn hiện tại đang tu luyện một môn công pháp, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Hắn ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, 9 loại linh khí thuộc tính tụ tập mà thành. Đây chính là cửu linh, huyết linh lực, lấy dung huyết thần quyết làm căn bản, đã được dẫn phát, hiện tại chỉ còn một đạo thổ linh lực chưa có chạm đến. Một cảnh giới mở ra một đạo linh khí. Từ khi Tần Dương giác tỉnh cửu sinh cửu thế, hắn vẫn đang làm việc này. Hiện tại đây là bước cuối cùng, ngưng tụ thổ linh lực là để khiến cho cửu linh tinh thần quyết đại thành. Đến lúc đó mới là lúc cửu linh tinh thần quyết phát huy chân chính, uy lực kinh khủng. Bây giờ, hắn muốn bắt đầu bước này. Trong sơn cốc, linh khí phong phú, Tần Dương một mình ngồi yên, không nói một lời. Từng đạo lực lượng từ từ ngưng tụ trong cơ thể hắn, từng cổ lực lượng đang tụ lại, ánh sáng vàng, lục, lam, đỏ, thanh, từng màu quang mang nhất nhất lóe lên. Tần Dương toàn thân lực lượng vào thời khắc này ngưng tụ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ mặt đất chui lên. Lão Quy, làm sao vậy? Kim Quy mở hai mắt, mơ màng nhìn Tần Dương. Ta chuẩn bị đột phá sinh tử cảnh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Mây tính hoàn mỹ, Tần Dương cười nhạt nói, ngươi tới giúp ta. Ta chỉ cần ngươi phóng xuất ra thổ linh lực, những thứ khác ngươi đừng quản. Ta cần bao nhiêu, ngươi đưa vào bấy nhiêu, minh bạch. Kim Quy nói xong, thân ảnh liền biến mất. Sau một khắc, từng luồng quang mang vàng nhạt từ mặt đất bốc lên, ánh sáng vàng nhạt nồng nặc. Đó là linh khí thuần túy nhất, thổ linh chi khí, ẩn chứa thuộc tính thổ, hàng vạn đại lục. Linh khí tồn tại ở khắp nơi, mỗi loại linh khí đều có chứa các thuộc tính khác nhau. Kim thuộc tính linh khí thì công kích sắc bén, phong thuộc tính linh khí thì tốc độ cực nhanh, còn thổ thuộc tính linh khí thì phòng ngự vô địch. Lúc này, trong cơ thể hắn, tám đạo quang mang chớp thước, thêm vào thổ linh chi khí, đã triệt để tụ tập thành 9 đạo linh khí. Trong quá trình này, một cổ khí tức hoàn toàn khác biệt bắt đầu lóe lên. Luân hồi chi nhãn, dù chưa khai mở, nhưng đó là thiên mệnh của ta. Thiên nhãn lực, âm dương chi đạo, tất cả đều có thể khiến cho thiên địa phải thay đổi vì ta. Cửu mệnh thiên tử, luân hồi không ngừng. Luân hồi chi nhãn chính là hạch tâm của cửu mệnh thiên tử. Mở thiên nhãn, tụ âm dương, liếc mắt, hắn có thể nhìn thấy thương hải vạn năm. Liếc mắt, hắn có thể khiến thiên địa điên đảo. Bây giờ, tuy chưa khai mở luân hồi chi nhãn, nhưng đó là mệnh trung đã định. Trong lòng hắn, nghĩ như vậy, từ từ trong lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một đôi mắt, một hắc, một bạch, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tất cả, tựa hồ cụ thể, hắn hô lớn, sinh tử cảnh, độ kiếp mà thành, âm dương cảnh, chuyển hóa thiên địa linh khí, hóa âm linh cảnh, ngưng tụ âm khư, linh khí thuần âm, tụ dương linh cảnh, ngưng tụ dương hải, linh khí thuần dương, âm dương chi đạo, nắm bắt và buông lòng, kết hợp âm dương, tắc thì là vạn nguyên kỳ, con đường võ đạo, chẳng lẽ chỉ như vậy sao? Hôm nay ta Tần Dương, tiến vào âm dương, lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong sơn cốc, vang lên tiếng ông ầm, từng đạo linh khí phóng lên cao, quang mang sáng chói chiếu rọi. Sơn cốc lúc này như được phong vân tế hội, âm dương cảnh, bước đầu tiên là hóa âm linh cảnh, linh khí biến hóa, hấp thu thiên địa linh khí, tụ tập thành âm khư, nhập vào cơ thể, một đạo âm khư đại diện cho thực lực cường đại tăng phúc, dần dần, từ sau lưng Tần Dương, một đạo âm khư xuất hiện, mang theo hắc, mang nhàn nhạt, linh khí chèn trúc tụ lại, nhảy vào bên trong âm khư, đạo âm khư đầu tiên thành công, hắc, mang và kim sắc. Linh khí dũng mãnh hòa quyện, quang mang chớp lóe. Tần Dương lúc này, thần sắc ung dung, đạo thứ hai, thời gian bên trong sơn cốc từng giờ từng phút trôi qua, chẳng bao lâu, sau lưng Tần Dương, 9 đạo âm khư lần lượt ngưng tụ, 9 đạo âm khư phát ra quang, mang rực rỡ bắn ra bốn phía. Một con tiểu ô quy từ dưới đất chui lên, thấy cảnh này, lẩm bẩm, không hổ là U Vương, dễ dàng tạo ra 9 đạo âm khư, việc mà người ngoài khó khăn như lên trời. Hắn lại hạ bút thành văn, ngươi nói có tức giận hay không, chỉ là vào lúc này, bên trong sơn cốc, sau lưng Tần Dương, sau 9 đạo âm khư, đột nhiên, hai đạo quang mang, một trắng một đen, lại xuất hiện, hai đạo âm khư mới lại xuất hiện trong khoảnh khắc này, giờ khắc này, tiểu ô quy trố mắt ngơ ngác, lật người trên mặt đất, cái bụng hướng lên trời, bốn chi đạp loạn, óc ơi, óc trời ạ, tiểu ô quy lẩm bẩm, hướng thiên mượn tới hai đạo âm khư, điên cuồng quá. 11 đạo âm khư, vạn cổ hiếm thấy, vạn cổ hiếm thấy. Hắn tiếp tục nói, ngươi sao vậy? 11 đạo âm khư, lão già ta sống vài chục vạn năm, cũng chưa từng thấy. Tiểu ô quy lúc này, thật sự mất đi thần thái. 11 đạo âm khư, ai cũng chưa từng thấy qua. Trong hàng vạn đại lục, 9 đạo âm khư đã là cực số. Đây là quy tắc của thiên địa. 11 đạo âm khư của Tần Dương, trong hóa âm linh cảnh, mạnh mẽ đến mức nào? Tiểu ô quy lúc này, không biết nên nói gì, Tần Dương cũng không có nhiều cảm xúc vui mừng. Hóa âm linh cảnh, mượn ngoại giới thổ linh lực, ngưng tụ thành một đạo âm khư, cũng không ổn định. Hắn nghĩ thầm, nhân cơ hội này, ta cần nắm giữ một môn pháp quyết cao cấp, phù hợp với cảnh giới bây giờ. Có thể ngưng tụ thổ linh lực, Tần Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, từ từ trong đầu từng đạo pháp quyết, từng bản một hiện lên. Cuối cùng hắn dừng lại. Huyền Vũ Khiên Pháp, một môn pháp quyết vào thời khắc này hiện rõ trong đầu hắn. Huyền Vũ Khiên Pháp chính là pháp môn tốt nhất để tu hành thổ linh chi khí. Đây là cao giai pháp quyết, thích hợp với âm dương cảnh vũ giả, lấy linh khí vào cơ thể, nương tụ lột xác thành thổ linh chi khí, phối hợp với pháp quyết chiến kỹ, thi triển ra uy lực. Pháp quyết này chia thành âm dương chi thiên, âm thiên chủ yếu là phòng ngự, Huyền Vũ Linh Văn Khiên, Huyền Vũ Sơn Nhạc, Huyền Vũ Thiên Côn Khiên, Dương Thiên, chính là lấy công kích làm chủ. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng thổ linh chi khí chủ yếu là phòng ngự. Thực tế, bất kỳ loại linh khí nào, khi thi triển đến mức tận cùng, đều có thể trở thành công cụ giết người. Dương Thiên có ba tuyệt chiêu, Bách Nhất Hoàng Chỉ, Huyền Minh Thánh Trảm và Cửu Dương Thiên Chi Đào. Các chiêu thức này đều lấy thổ linh lực làm căn cơ bạo phát. Ba thức trước, tuy nói chủ yếu là phòng ngự, nhưng khi giết người, cũng đều cực kỳ bá đạo. Tần Dương lần lượt dựa theo pháp môn tự thuật, trong người hắn vận chuyển, từ từ, trong cơ thể hắn, một tia thổ linh chi khí bắt đầu sinh ra, ngưng tụ cửu linh khí độ, kinh vi thiên nhân. Tiểu Ô Quỳ thấy cảnh tượng này, lẩm bẩm nói, U Vương, đây là đang chuẩn bị tiến nhập thánh nhân chi đạo, cửu đại thuộc tính linh khí ngưng tụ, tức là thiên địa thánh lực, lợi hại quá. Tiểu Ô Quy không ngừng kêu kỳ lạ. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, Dương Thanh Vân cũng thở phào, sư tôn đã bước vào hóa âm linh cảnh, chỉ là không biết nương tụ được mấy đạo âm khư. Bên cạnh, Thạch Cảm Nương gặm một viên trái cây, nói hàm hồ, chắc chắn là chín đạo, con cần phải nghĩ sao, chúng ta sư nương đều có chín đạo. Sư tôn đương nhiên không ngoại lệ. Cốc Tân Nguyệt lúc này, sắc mặt trở nên hồng, đã nhiều ngày, bị Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương gọi là sư nương, nàng cũng cảm thấy mình già đi. Chỉ có hai người này, nói gì cũng không chịu thay đổi cách xưng hô. Họ gọi nàng như vậy, thì nàng cũng phải chấp nhận. Ngươi xem, tiểu thạch đầu, ngươi mới đạt đến sinh tử tam kiếp kỳ, làm sao mà có thể ném bỏ được? Cốc Tân Nguyệt nói, dựa theo tốc độ của sư tôn, ngươi sẽ bị bỏ lại ngày càng xa. Phi, Thạch Cảm Đương không phục đáp, sẽ không đâu, nếu sư tôn đã đến âm dương cảnh, chắc chắn sẽ giúp ta nhanh chóng đạt tới âm dương cảnh. Ngươi yên tâm đi, Dương Thanh Vân, kiếp này của ngươi chỉ có thể là vương giả cảnh, còn ta, tương lai nhất định sẽ trở thành thánh nhân. Hả, thật sao? Dương Thanh Vân mỉm cười, tự mãn nói. Phanh, một tiếng vang lên, Thạch Cảm Đương lại một lần nữa, xấu hổ chui vào lòng đất. Một bên, Lý Nhàn Ngư xoa mồ hôi, nghĩ thầm, hai vị sư huynh này dường như không dễ chọc. Dương Thanh Vân cũng không để ý, Thạch Cảm Đương gần đây ỷ lại vào Tần Dương, thật sự rất tự mãn. Tiểu tử này, Tần Dương đã từng nói, trời sinh là chiến sĩ, mạnh mẽ trong chiến đấu, nếu khai phát hết tiềm năng, tương lai không chừng có thể vượt qua hắn. Trong sơn cốc, dị tượng dần dần kết thúc. Lúc này, Dương Thanh Vân và mấy người ở bên ngoài sơn cốc chờ đợi. Các chủ, một thân ảnh phá không mà đến, chính là Dương Tử Hiên. Bên cạnh Dương Tử Hiên là một gã thanh niên, người thanh niên trong trang phục huyền y, có vẻ hơn 30 tuổi, thoạt nhìn khá tuấn tú, trên trán có chút giống Dương Tử Hiên. Đây là Tử Nghiệp. Thạch Cảm Đương không biết từ lúc nào đã chui ra, thấy thanh niên liền cười ha ha nói, Tử Nghiệp à, ta là Thạch Thúc Thúc của ngươi đây, Dương Tử Nghiệp, con thứ hai của Dương Thanh Vân. Lúc này nhìn Thạch Cảm Đương, có chút ngỡ ngàng, ngươi thật là Thạch Thúc Thúc. Sao lại càng sống càng trẻ thế này? Dương Tử Nghiệp không dám tin tưởng, trước kia Thạch Cảm Đương đâu có trẻ trung như vậy. Đây là nhờ vào công phu của sư công ngươi, tiểu tử, bây giờ ngươi nhìn lại, trông ngươi đã hơn 30 tuổi, khiến ta cảm giác ngươi còn già hơn cả cha ngươi. Hãy thường xuyên gần gũi sư công đi, Thạch Cảm Đương nói với vẻ giảng đạo, bị giam giữ 8 vạn năm, mỗi ngày luyện tập, trẻ hóa cũng không phải hiếm thấy. Còn không thấy ngại mà nói, một giọng nói lười biếng vang lên, sư tôn, sư công, một thân ảnh xông tới, chính là Dương Tử Nghiệp. Hắn thấy Tần Dương, kích động vô cùng, hồi còn niên thiếu, hắn đã gặp Tần Dương, lúc đó Tần Dương đã cường đại, danh chấn khắp vạn đại lục, đây mới chính là cường giả phong thái. Tiểu tử Nghiệp, Tần Dương nhìn Dương Tử Nghiệp, không nhịn được nói, chỉ chớp mắt mà ngươi đã trưởng thành, không chỉ hắn, hai đứa bé này đều gần bằng tuổi sư tôn hiện tại. Ồ, Tần Dương cười nói, người đâu? Nói đến đây, Dương Tử Nghiệp lập tức quỳ rạp xuống đất, sư công, Tử Nghiệp van cầu, ngài, mau cứu lấy hài tử của ta. Lúc này, sắc mặt Dương Tử Nghiệp bi thống nói, ta có một con trai tên Dương Phong Hoa, và một con gái tên Dương Vũ Huyên, nguyên bản trong vài năm qua, ta chịu mệnh lệnh của phụ thân, tọa trấn Nam Trần Các, không có vấn đề gì, nhưng mấy năm gần đây, đứa bé Phong Hoa kia không biết xảy ra vấn đề gì, toàn thân xuất hiện vảy màu đen, hơn nữa thường xuyên phun ra máu đen, mấy năm qua, nhờ vào nội tình hùng hậu của Thanh Trần Các, mới có thể kéo dài tánh mạng, nhưng bây giờ, càng ngày càng không kiên trì nổi. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày, hắc lân, máu đen. Tần Dương mở miệng nói, ngươi trước đừng có gấp, mang ta đi. Ừ, khi đi trên đường, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân. Tại sao không nói là ngươi tôn tử? Dương Thanh Vân khổ sở nói, sư tôn mấy ngày nay cũng bận rộn bế quan. Bên trong Thanh Trần Các cũng loạn lạc, chưa kịp nói, ngươi tiểu tử này. Tần Dương cười mắng, hắn biết Thanh Vân không muốn thêm phiền phức. Lần sau còn dám như vậy, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi. Tần Dương tiếp tục mắng, Tử Hiên và Tử Nghiệp đều là hài tử của ngươi. Khi còn bé, cũng đã là ta dạy qua. Hài tử của bọn họ với ta, mà nói cũng rất trọng yếu. Hiểu chưa? Ngươi là đồ đệ của ta. Một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Có chuyện gì không thể nói với ta? Dương Thanh Vân gật đầu. Mấy người rời khỏi sơn cốc, tiến tới một tòa đại điện. Giờ khắc này, trong đại điện, một mỹ phụ đang thong thả đi lại. Bên cạnh mỹ phụ là một nam một nữ đứng vững, nam tử trông khoảng 20 tuổi, có vẻ ngoài anh tuấn, nữ tử chỉ khoảng 17, 18 tuổi, xinh đẹp rạng ngời. Tuy nhiên, nam tử mặc cẩm y, nhưng khuôn mặt lại có vẻ u ám, như bị bao trùm bởi một lớp hắc vụ, thân hình cũng hơi lộ ra sự bí ẩn, toàn thân hắn, thậm chí cả cổ, đều được áo da bao bọc, chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, duy chỉ nhìn xuống khuôn mặt, có thể thấy một tia da thịt, nhưng bên ngoài da thịt đều bị lớp vảy màu đen bao phủ, rất quái dị. Một tiếng cọt kẹt, cửa đại điện mở ra, Tần Dương cùng mấy người tiến vào, cha ra ra, thanh niên nam nữ lập tức tiến tới trước mặt. Đây chính là Tần công tử. Dương Tử Nghiệp nhìn hai đứa con của mình, và nói, Phong Hoa, Tần công tử có tài đan thuật thông thiên, hãy để hắn xem lông trên người người có bệnh gì. Nghe vậy, ánh mắt thanh niên tràn đầy hy vọng, hướng về phía Tần Dương. Tần Dương ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, kéo tay Dương Phong Hoa, sắn ống tay áo lên, từng khúc hắc lân tỏa ra hắc quang, bao phủ cánh tay Dương Phong Hoa. Khi nhìn kỹ, hắc lân còn chứa huyết dịch chảy động ánh sáng. Lúc này, Dương Thanh Phong, Dương Tử Hiên và Dương Tử Nghiệp đều nhìn Tần Dương với vẻ mặt đầy hy vọng. Hắc lân, máu đen, Tần Dương nhíu mày, sư. Dương Tử Nghiệp vừa mở miệng thì bỗng dừng lại, nói, chẳng lẽ không có biện pháp? Tần công tử, đương nhiên là có biện pháp, Tần Dương trả lời, trừ phi là người chết, nếu không thì luôn có cách. Nghe đến lời này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương tiếp tục nhìn về phía Dương Phong Hoa, hỏi, tiểu gia hỏa, khi nào thì bắt đầu xuất hiện? Đã 5 năm rồi, dù Dương Phong Hoa bị gọi là tiểu gia hỏa có vẻ kỳ quái, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, thời gian 5 năm, Tần Dương từ từ nói, dù là phiền phức, nhưng không phải là không thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này, hãy đi theo ta sẽ giúp người chữa trị. Nghe vậy, Dương Thanh Vân và những người khác đều mỉm cười. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, nói, ngươi cũng đừng lắc lư mỗi ngày, hãy bế quan cho tốt, hồi phục thương thế, thiên đế, các sẽ không bỏ qua chuyện này. Lần này mất đi một phó các chủ, phỏng chừng các chủ cũng sẽ nổi giận. Tần Dương nói tiếp, vương giả cảnh ở vạn đại lục vốn rất hiếm, dưới vương giả là thiên nhân, thiên đế các đã tổn thất 5 vị thiên nhân, hơn nữa một trong số đó là phó các chủ, tổn thất này chắc chắn không nhỏ. Còn Thanh Trần các ngươi nên làm sao? Tần Dương nói tiếp, ta cũng cần làm ít chuyện. Nghe vậy, Dương Thanh Vân vội vàng nói, ta sẽ cho Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong đi cùng ngài, hai người bọn họ rất có hy vọng trở thành vương giả, theo ta có phải lãng phí thời gian không? Tần Dương đáp lại, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ hoạt động ở Thương Lan, ngươi nên làm cái gì? Thanh Trần các có lão quy đợi, Nếu thật sự có người từ thiên đế các dính vào, gọi hắn xuất thủ, chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy, cũng nên trả giá một chút. Lão Ô Quy, cái gì lão Ô Quy? Tất cả mọi người, ngoại trừ Dương Thanh Vân, đều có biểu tình cổ quái. Dương Thanh Vân gật đầu, hỏi, người sư tôn định đi nơi nào? Nghe nói Nguyệt Lan Sơn Mạch xuất hiện thiên nhân đạo tràng, ta cũng thật muốn đi. Nghe lời này, Dương Thanh Vân gật đầu nói, vậy thì ta sẽ thông báo cho Phong Vân, Tây Trần các gần Nguyệt Lan Sơn Mạch, để Phong Vân theo Tần công tử đi, cũng tương đối an toàn. Được, Tần Dương gật đầu, ngươi theo ta đi. Ánh mắt hắn rơi vào Dương Phong Hoa, cười nói, không cần lo lắng, ta nói có thể trị hết ngươi, thì sẽ trị hết, chỉ cần chuẩn bị một ít thứ thôi, nói không chừng dẫn ngươi đi thiên nhân đạo tràng, liền có thể chuẩn bị xong, đến lúc đó, ngươi những khuyết điểm này sẽ không còn. Ừ, Dương Phong Hoa gật đầu, lúc này, Dương Tử Nghiệp vội vàng dặn dò, nhất định phải nghe theo Tần công tử an bài, ghi nhớ kỹ, hiểu chưa, phải, phụ thân, Dương Phong Hoa đáp, không hề ngóc ngách. Sau một khoảng thời gian ngắn giao lưu, hắn nhận ra rằng, gia gia và phụ thân đều rất lễ độ và kính trọng vị Tần công tử này. Nếu gia gia và phụ thân đều kính cẩn như vậy, thì Tần Dương nhất định không phải là người tầm thường. Cha, ta cũng muốn đi. Một bên, Dương Vũ Huyên lên tiếng, liều lĩnh, ca ca, người đang chữa bệnh, người đi làm sao? Dương Tử Nghiệp mắng, không có gì, cùng đi thôi, xem thiên nhân đạo tràng có bộ dạng ra sao. Tần Dương cười nói, yên tâm, ở bên ta sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cảm tạ Tần công tử. Dương Vũ Huyên cười, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Cốc Tân Nguyệt đứng yên, ánh mắt dõi theo Tần Dương. Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư cùng hai huynh muội Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên rời khỏi đại điện. Trong điện, Dương Tử Nghiệp phu nhân không nhịn được hỏi, cha, phu quân, vị Tần công tử này không phải là xem trọng Huyên Nhi chứ? Nghe vậy, Dương Thanh Vân, Dương Tử Nghiệp và Dương Tử Hiên đều cười rộ lên, làm sao có thể? Tầm nhìn của Tần Dương không hề tầm thường. Nói đến đây, Dương Thanh Vân từ từ nói, Cốc Tân Nguyệt đã từng hầu hạ Tần công tử, hiện tại đã trở thành phu nhân của hắn. Dương Tử Nghiệp và Dương Tử Hiên không mở miệng, hồi đó bọn họ còn nhỏ, không hiểu rõ những chuyện này. Dương Thanh Vân cũng biết điều đó, năm đó sư tôn không gần nữ sắc, tuyệt thế mỹ nhân, sư tôn đã gặp không ít. Cốc Tân Nguyệt có chút môn đạo, chỉ là nghĩ lại, kiếp này là sư tôn trải qua kiếp cuối cùng, có thể sẽ gặp được Thương Mang Vân Giới, e rằng sư tôn biết thời gian một đời kéo dài 10.000 năm, vì vậy đã đẩy mọi người ra xa. Hiện tại hắn dần dần bắt đầu tiếp nhận, muốn thực sự là như vậy thì cái kia được nhiều thiếu. Dương Thanh Vân lẩm bẩm, cửu sinh cửu thế, tựa như tiên tử thần nữ giai nhân, cái đó thật sự được nhiều thiếu sao? Sư tôn lẽ nào? Đột nhiên, Dương Thanh Vân nảy ra một suy nghĩ táo bạo, sư tôn đã từng treo những cô gái kia, hiện tại làm lại lần nữa, có phải sẽ thu phục tất cả? Giờ này khắc này, Tần Dương dẫn theo mấy người trở lại bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc có nhiều nhà lá, mọi người dần dần ngồi xuống. Người xem cô nương kia, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói, gì cơ? Tần Dương sửng sốt, sau đó không khỏi bật cười, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cốc Tân Nguyệt le lưỡi, không nói thêm. Dù sao, Tần Dương đã gặp không ít nữ nhân, bề ngoài có thể không phải là điều quan trọng nhất với hắn. Ai biết Tần Dương thích dáng vẻ gì, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Dương cười nói, đến đây, để ta xem ngươi đã tiến bộ ra sao trong thời gian này. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, ngồi trước mặt Tần Dương. Tần Dương chỉ hơi điểm ra, sau một khắc, băng hoàng thần hồn trong cơ thể Tần Dương xuất hiện, hóa thành hình ảnh của hắn, nhảy vào trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Ngay sau đó, băng hoàng thần hồn hóa thành hình dáng Tần Dương, xuất hiện trong hoàn cảnh hoang vắng của hồn hải. Nhìn quanh, hắn cảm nhận được sự mê mông. Mỗi lần điều tra Cốc Tân Nguyệt hồn hải, Tần Dương đều cảm thấy quá rộng lớn. Mặc dù hắn đã từng đến đây, nhưng vẫn chưa đạt tới đẳng cấp mê mông này. Đây cũng chính là lý do hắn kết luận rằng Cốc Tân Nguyệt không phải là người của Thương Mang Vân Giới. Dù là phụ thân hắn, cũng chưa chắc có hồn hải rộng lớn như vậy. Đương nhiên, hiện tại, phụ thân đã rời đi hàng trăm vạn năm, có thể tình hình đã thay đổi. Tần Dương không ngừng tiến sâu vào, cho đến khi đến được chỗ sâu nhất của Cốc Tân Nguyệt hồn hải, một thân ảnh lúc này nằm bên trong những ấn ký, dường như là Thụy Mỹ Nhân. Ở thời khắc này, Tần Dương phát hiện bên cạnh Thụy Mỹ Nhân có một tia hồn lực nhẹ nhàng chập chờn, dù rất nhỏ bé nhưng lại là một sự tồn tại chân thực. Hưu Quạnh Hồn Hải quả nhiên đang khôi phục. Hắn nghĩ thầm, sau này không cần thôn phệ hồn hải của ta cũng có thể từ từ khôi phục. Tần Dương gật đầu, cất bước muốn rời khỏi nơi đây, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, chân như cứng ngắc, hắn không thể đi nổi. Một cổ sức mạnh cường đại như muốn cắn nuốt kéo hắn lại. Tần Dương cảm thấy vào lúc này hình dáng băng hoàng thần hồn của hắn bị nắm kéo, không thể di chuyển, sẽ không chứ? Hắn không nói nên lời. Sau một khắc, trong nhà lá, Tần Dương tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch. Cốc Tân Nguyệt cũng từ từ tỉnh lại, nhìn hắn kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Hắn cảm nhận được nội lực trong cơ thể mình lại tăng trưởng không ít. Khải khải ai? Tần Dương khẽ ho, không có gì, chỉ là giúp ngươi thăng tiến mà thôi. Lúc này, Tần Dương không thể nói rằng mình bị mạnh mẽ thôn phệ hồn lực. Đương nhiên là không. Cốc Tân Nguyệt cười nhẹ, vẻ đẹp của nàng tỏa sáng khắp nơi, hồn phách sinh mệnh đều là tồn tại. Chỉ có điều nhục thân không đủ mạnh mẽ thì không thể dẫn động hồn phách hiển hiện. Chỉ có đến thánh nhân mới có thể ngưng tụ thành hình. Đến khi ngươi thành thánh nhân, hồn phách của ngươi sẽ tự hành tỉnh dậy. Và đến lúc đó, thực lực của ngươi, ngày một nghìn dạng để hình dung, đều xem như là chậm. Cốc Tân Nguyệt nghe mấy lời này, không nhịn được nói, lúc đó sẽ không được như vậy. Bởi vì hồn phách đột ngột hiển hiện, khiến ta giác tỉnh một ít ký ức. Không thể nào, Tần Dương từ nói, đến lúc đó, ý thức hiện tại của ngươi có lẽ sẽ cùng với ý thức bị phong cấm hay thôn phệ trước đây. Người nào thôn phệ người nào, vậy cũng không biết. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, sắc mặt khó coi, ta sẽ quên người sao? Không có quan hệ, Tần Dương trả lời một cách dứt khoát. Nghe đến lời này, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt trở nên ảm đạm. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, cười nói, dù cho ngươi có vòng ngã, ta cũng sẽ buộc ngươi bên cạnh ta. Dù sao, ngươi là nữ nhân của ta. Ta, Nguyên Hoàng Thần Đế, không thể cho phép ai quên ngươi. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Họ như không rời nhau. Hắn cảm thấy mãi mãi bên cạnh nàng. Chờ 90.000 năm, nàng tin tưởng rằng mình không yếu ớt như vậy. Thành Trần Các, sau một lần dung chuyển không nhỏ, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Một vị thiên nhân đến đại náo, tuy khiến người ta kinh tâm động phách, nhưng bên trong Thành Trần Các, Vân Vương vẫn tọa trấn. Dù có lời đồn rằng Vân Vương bị thương, sinh mệnh hấp hối, nhưng hiện tại Vân Vương đã đứng ra dẹp tan mọi lời thị phi, khiến lòng người yên ổn. Thành Trần Các dần dần khôi phục hoạt động như trước. So với Thành Trần Các, Thiên Đế Các lại không dễ chịu như vậy. Mênh mông hàng vạn đại lục, địa vực rộng lớn, ngay cả vương giả cũng không thể nói rằng mình đã đặt chân đến bất kỳ nơi nào. Giữa vô tận chi địa, trên một đại lục, những dãy núi kéo dài liên miên, cao vút như chọc trời, khiến người ta cảm thấy hùng vĩ. Giờ khắc này, trong Thông Thiên Sơn, những ngọn cung điện nằm san sát trên các ngọn núi. Ở phần cao nhất, một tòa sơn tựa như nối thẳng lên trời. Tại đây, một thân ảnh đứng vững ở đỉnh núi. Người này, mặc dù đứng ở đỉnh núi, lại như đang ở xa ngàn dặm, tạo cho người ta cảm giác rằng nơi đây chỉ là một mảnh hư ảnh. Bá bá, bá, từng tiếng xé gió vang lên. Mấy bóng người dồn dập rơi xuống. Tham kiến các chủ, tham kiến các chủ. Mấy người đứng vững, hướng về phía người đang chắp tay đứng đó, đồng loạt chắp tay. Thủy Lam Phong chết như thế nào? Đứng chắp tay, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, nghe rất cổ quái. Khởi bẩm các chủ, một người trong số họ chắp tay nói, Thủy Thuận Anh mượn dùng thân phận thiếu các chủ Thủy Yên Các, thẩm thấu vào Thanh Trần Các, vẫn luôn không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, lại bị một kẻ tên Tần Dương nắm được cán. Thủy Thuận Anh đã bị giết, Thủy Lam Phong không nhịn được xuất thủ, bị Vân Vương giết chết. Vân Vương, một vương giả xuất thủ, Thủy Lam Phong, mặc dù có thực lực thiên niên đỉnh phong, nhưng cũng không phải đối thủ. Ta đã nói qua nhiều lần, Vân Vương không thể khinh thường. Hư ảnh người lần nữa nói, nhưng các ngươi trung quy vẫn khinh thường hắn. Nghe đến lời này, mấy bóng người đều cúi đầu. Vân Vương, họ cũng cho rằng Vân Vương bị chư vị vương giả vây công, chắc chắn phải chết. Nhưng hắn không chết, chỉ bị thương. họ cũng cho rằng Vân Vương bị thương không nhẹ, Cẩm Hạ Thanh Trần Các có gì không thể, nhưng ai biết thực tế không phải như vậy. Vân Vương cường thế xuất thủ, trần sát Thủy Lam Phong chính là minh chứng cho điều này. Được, Thủy Lam Phong tự mình muốn chết, chết thì chết. Hư Ảnh Người bỗng dừng lại, nói, cái kẻ Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao nhiều lần hủy hoại đại sự của Thiên Đế Các? Chúng ta đã điều tra rõ, người này không có gì đặc biệt, nhưng lại có thiên phú bộc lộ sau khi tinh môn bị đoạt. Hơn nữa, người này thường có thể đột phá những giới hạn mà chúng ta biết. Nghe đến lời này, Hư Ảnh Người lẩm bẩm, ta không cần nghe cụ thể, ta chỉ cần kết quả cuối cùng. Người này không chết, tương lai chính là thứ hai Vân Vương. Nghe đến lời này, mấy vị phó các chủ đều khẽ biến sắc. Tần Dương, không thể đáng sợ như vậy, chứ. Vương giả cảnh, trong hàng vạn đại lục cũng không hơn trăm người. Thiên nhân chi cảnh, cũng là hiếm thấy. Việc Tần Dương có thể đạt đến thiên nhân cảnh hay không vẫn là một điều bí ẩn. Ngàn hàng nhất, ngươi là Tân Tấn phó các chủ. Việc này giao cho ngươi làm. Giết Tần Dương, nếu hắn không chết, ngươi sẽ chết. Hư Ảnh Người đứng chắp tay, nói, trưởng luyện thiên của ma tộc đã nhiều lần oán giận, nếu Thương Lan không được cầm xuống thì việc khác càng khó khăn hơn. Chỉ là bốn địa còn lại đều có bốn vị bình nhọn thiên vương tọa trấn, Thương Lan lại không có. Trong Thanh Trần Các chỉ có Vân Vương mà thôi. Nếu các ngươi không làm được, ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Mấy bóng người lúc này đều run rẩy, nói thì nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là một vị vương giả. Họ biết rằng cho dù có toàn bộ lực lượng cũng không phải là đối thủ. Thiên nhân và vương giả chênh lệch cực lớn. Các chủ, một người trong số đó không nhịn được nói, vì sao chúng ta không tụ tập toàn bộ lực lượng diệt Thanh Trần Các, trước tiên phóng thích luyện ngục ma tộc? Nghe đến lời này, Hư Ảnh Người lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản các chủ không muốn sao? Nếu thật đem hết toàn lực diệt Thanh Trần Các, ắt hẳn sẽ là một trận đại chiến, hao binh tổn tướng không nói. Cho dù thành công, luyện ngục ma một chi xuất động, các nơi khác cũng sẽ liên hợp lại. Tứ Thiên Vương, Hư Ảnh Người phất tay nói, nhớ kỹ chức trách của các ngươi, hãy làm xong công việc của mình. Vân Vương, tạm thời không thể để ý, gần đây ta có việc quan trọng cần làm. Sau khi xong xuôi chuyện này, Vân Vương hẳn phải chết. Trước khi đó, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta hy vọng lần sau gặp lại, ta sẽ thấy thi thể Tần Dương. Hư Ảnh nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Mấy vị phó các chủ đều thở dài, không còn cách nào khác, dồn dập rời đi. Lần này, Thiên Đế Các tổn thất một vị phó các chủ. Tổn thất như vậy thật quá thảm trọng, chỉ là ý tứ của các chủ dường như không hề để tâm. Tuy nhiên, chuyện này cũng chưa được truyền ra rộng rãi. Ngoài Thanh Trần Các, tại Thương Lan Ngũ Đại Lục, thậm chí rất ít người biết. Đây cũng là do Dương Thanh Vân cố tình sắp đặt. Tần Dương trở về không giả, nhưng không phải thực lực của chân chính U Vương. Nếu bị người có ý đồ phát hiện, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Trong hàng vạn đại lục, muốn giết Tần Dương không phải là chuyện khó. Ngoài Thanh Trần Các, một vài bóng người chỉnh trang xuất hiện. Hắn, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Dương Phong Hòa và Dương Vũ Hiên hai huynh muội, một nhóm bảy người, không ai tiễn biệt, giống như những người bình thường, cứ vậy rời khỏi Thanh Trần Các. Dương Vũ Hiên trong bộ trang phục xanh thẫm, ôm lấy thân hình thon dài, vươn người một cái, tự thỏa mãn nói, cuối cùng có thể rời xa cha mẹ, nhiều năm như vậy, cha mẹ không cho ta ra ngoài. Thật là không thú vị. Vũ Huyên, một bên, Dương Phong Hoa lên tiếng. Sao vậy, đại ca? Dương Vũ Huyên cười hì hì đáp. Tần công tử tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cũng không có chết như vậy đâu, đúng không? Nàng nhìn về phía Tần Dương. Ừ, các ngươi tự do một chút là tốt rồi. Hắc hắc, Dương Vũ Huyên cười nói. Tần công tử, kỳ thực ta rất ngạc nhiên, Gia Gia ta được người gọi là Vân Vương. Khi bọn họ nhắc đến Gia Gia ta, chỉ sợ là không dám. Cha ta cũng là nhân vật đứng đầu Quy Nhất Cảnh, bọn họ đối với Dương gia chúng ta nhưng lại vừa kính vừa sợ. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Gia Gia cùng cha đối với một người khách khí như vậy. Tần Dương chỉ cười mà không nói. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tiểu Vũ Huyên, người không biết sư phụ ta lợi hại, không phải ngươi cũng khách khí sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Dương Vũ Huyên vội vàng nói, ta đến Thanh Trần Các nghe nói bên trong có kẻ phản bội, nhưng đã bị tiêu diệt rồi. Cái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gia Gia không nói. Cha cũng không cho hỏi. Người biết, từng người đều ngậm miệng không nói. Thật là gấp chết người. Huyên Nhi, Dương Phong Hoa, không nhịn được quát lớn. Hỏi một chút mà cũng không được sao? Dương Vũ Huyên bĩu môi. Được rồi, ta không hỏi nữa. Nàng cười hì hì nói. Tần công tử, lần này chúng ta đi đâu vậy? Hướng đến Thiên Nhân Đạo Tràng. Nguyệt Lan Sơn Mạch Thiên Nhân Đạo Tràng sao? Dương Vũ Huyên vỗ tay nói. Tốt quá, Thiên Nhân rất cường đại. Cha ta nhiều năm như vậy vẫn chưa thể đột phá đến Thiên Nhân cảnh. Tứ Thúc hình như đang ở phụ cận Nguyệt Lan Sơn Mạch. Chúng ta có thể tìm Tứ Thúc. Dương Thành Vân có 4 đứa con. Trưởng tử Dương Tử Hiên, con thứ Dương Tử Nghiệp. Hai người này Tần Dương cũng đã gặp khi họ còn nhỏ. Còn con trai thứ ba Dương Phong Thiên cùng tứ tử Dương Phong Vân, Tần Dương thì chưa thấy qua. Lần này Thiên Nhân Đạo Tràng xuất hiện ở Nguyệt Lán Sơn Mạch gần Tây Trần Các. Dương Phong Vân phụ trách địa vực này. Thương Lan Đại Lục do năm đó Thanh Vân quật khởi đã khiến cho tình thế đại lục biến đổi. Trung tâm lớn lao của đại lục Thương Lan được chia thành 5 khối. Nơi giao giới giữa Trung Lan Đại Lục và Tây Lan Đại Lục chính là Nguyệt Lan Sơn Mạch. Nguyệt Lan Sơn Mạch trải dài từ Nam tới Bắc, ngăn cách hoàn toàn Trung Lan và Tây Lan, Thương Lan Đại Lục. Với diện tích vốn đã rộng lớn, giờ đây được chia thành 5 phần vẫn còn vô cùng bao la. Qua vài vạn năm, mỗi nơi trong Ngũ Lan cũng đã phát triển không giống nhau. Trung Lan có Thanh Trần Các làm bá chủ, chính là nơi mạnh nhất. Bắc Lan lại yếu nhất. Sau một biến cố, Thái Hư Tông trở thành bá chủ, với sinh tử cửu kiếp kỳ là người mạnh nhất. Ba địa còn lại là Tây Lan, Đông Lan và Nam Lan đều bỏ xa Bắc Lan. Nguyệt Lan Sơn Mạch nằm giữa Tây Lan và Trung Lan. Tây Lan Đại Lục có hai thế lực lớn đứng vững, Hiên Viên Sơn Trào và Tinh Túc Giáo. Hai thế lực này, từ mấy vạn năm trước, cũng đã do Thiên Nhân Lão Tổ khai sáng. Hiện nay, trong nội bộ của hai thế lực lớn này, người mạnh nhất vẫn là Vạn Nguyên Kỳ cấp bậc tồn tại. Năm cảnh giới lớn, Âm Dương Cảnh, Vạn Nguyên Kỳ, Quy Niết Cảnh, Thiên Nhân Cảnh và Vương Giả Cảnh được xưng hô khác nhau ở hàng vạn đại lục. Họ được gọi là Âm Thánh Nhân, Dương Thánh Nhân cùng với Nhất Phương Bá Chủ. Hay cái thế hào hùng, vì cách xưng hô này không chỉ đơn giản là tên gọi, mà còn đại diện cho thân phận của võ giả. Vạn Nguyên Cảnh Nhất Phương Bá Chủ là người vô cùng cường đại, đủ để xưng bá một phương. Khi nhóm người tiến lên, Dương Phong Hoa cũng thuật lại tình hình hiện tại của Mũ Lan. Tây Lan có Hiên Viên Sơn Trang, trang chủ là Hiên Viên Hành, đạt đến Vạn Nguyên Kỳ Thiên Nguyên cấp bậc, trấn thủ Hiên Viên Sơn Trang đã lâu. Tinh Túc Giáo có giáo chủ Viên Thiên Cương, cũng là một Vạn Nguyên Kỳ Thiên Nguyên cấp bậc. Hai đại tông môn này ở Tây Lan có địa vị ngang nhau, cùng Thanh Trần Các, giữa bọn họ phân chia rõ ràng. Dương Phong Hòa vì 3 năm trước đây đã gặp Hắc Lân, chảy máu đen nên đã thiếu đi một phần thông tin, không thiếu tài liệu. Đối với Thương Lan cũng biết không ít. Đông Lan Đại Lục có 3 thế lực lớn tồn tại, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên. 3 thế lực này, minh chủ Thánh Quang Minh là Thánh Triết Hàm, cung chủ Thái Sơ Cung là Mạc Hồng Uyên và chi chủ Bạch Hồng Hiên là Bạch Phàm Trần. Tất cả đều đạt đến Vạn Nguyên Kỳ Thánh Nguyên tầng thứ. Cuối cùng là Nam Lan. Nam Lan bá chủ Huyền Vũ Bảo, bảo chủ Huyền Ngạn, so với 5 người kia còn mạnh hơn không ít. Chính là nhân vật cấp bậc Quy Nhất Cảnh. Đó chính là 3 đại thế lực chủ yếu ở Đông Lan, Tây Lan và Nam Lan. Dương Phong Hòa mỉm cười, rất lợi hại nha. Thạch Cám Đương không nhịn được nói. Điều này có nghĩa là ở trên không có Thiên Nhân tọa trấn, phòng trường bên trong cũng chắc chắn có lão bất tử cấp bậc Thiên Nhân. Bằng không các người Thanh Trần Các cũng không thể chiếm đoạt được. Nghe đến lời này, Dương Phong Hoa cười nói, ta đây nhưng thật sự không tin tưởng. Thực tế mà nói, những năm gần đây 4 đại phân các, cha ta cùng 3 vị thúc bá quản lý, gia gia quản lý tổng các Thanh Trần, cũng chưa từng tiến hành bành trướng. Có người nói trong gần 8 vạn năm, những thế lực này mỗi bên đều hưng thịnh và suy bại, Thanh Trần các không can thiệp vào. Tần Dương nghe vậy cũng gật đầu. Thanh Trần các tuy cường đại nhưng không có dư thừa lực lượng để nhúng tay vào. Dù sao, địa hạ vẫn là nơi phong cấm mê muội tộc. Giao chiến với địa tâm ma tộc sẽ khiến Thanh Trần các hao tổn rất nhiều sinh lực. chúng ta lập tức phải đến Nguyệt Lan Sơn Mạch. 3 tháng trước, có người nói Thiên Nhân Đạo Tràng đã hỏng một phần cấm chế, lộ ra một góc. Trong 3 tháng qua, khắp nơi đều phái người đến đây, chỉ có Bắc Lan Thái Hư Tông là không có người đến. Tây Lan, Đông Lan, Nam Lan đều đã có người. Dương Phong Hoa tiếp tục nói, chỉ có điều đây là tin tức ta có được trước đó, hiện tại không rõ. Nghe vậy, Dương Phong Hoa nhìn Tần Dương và hỏi, Tần công tử, chúng ta không cần tìm tứ thúc cùng nhau sao? Không cần, Tần Dương thản nhiên đáp, lần này ta chỉ muốn vào xem một chút. Tây Trần các ngươi cứ theo con đường của mình mà đi, chúng ta chỉ cần vào xem náo nhiệt, đồng thời tìm kiếm cơ hội, có thể giúp ngươi tìm được điểm gì đó để nâng cao tu vi. Thật vậy sao? Dương Vũ Huyên khuôn mặt vui vẻ, Thạch Cảm Đương lười biếng nói, ngươi đừng mừng vội, cho dù có tìm được điểm gì thì cũng phải theo ta và Nhàn Ngư mà bắt đầu tìm kiếm, ngươi chỉ được đứng hàng sau thôi. Dương Vũ Huyên lẻ lưỡi, không bận tâm đến lời hắn. Phía trước có gì rồi? Dương Phong Hoa nhìn về phía trước, hắn thấy mặt đất dần dần nhấp nhô đứng dậy, ban đầu từng dãy núi chỉ cao khoảng 100 mét, nhưng khi núi non chập trùng rung động ngày càng mạnh, từ từ xuất hiện những dãy núi cao mấy trăm thước, gần ngàn mét. Nhìn kỹ lại, từng ngọn núi xanh tươi tốt, đây chính là Nguyệt Lan Sơn Mạch. Càng vào sâu, cảnh sắc càng nguy nga. Khi mấy người đi về phía trước, ở chỗ sâu trong dãy núi, họ thấy 2 tòa tượng cao vút trong mây, thu hút sự chú ý của họ. Trong số nhiều ngọn núi, 2 tòa tượng không tính là cao lớn, chỉ cao khoảng 1 cây số thôi. Thậm chí, trong dãy núi vờn quanh, cũng không làm người khác chú ý. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của mấy người vẫn bị thu hút. Tựa như vô hình, 2 tòa tượng bắt lấy ánh mắt của họ. Tần Dương cũng nhìn sang. Lúc này, dưới 2 tòa tượng, từng bóng người tụ tập lại. Thậm chí ở phần nửa người của tượng, cũng có không ít người đứng. Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân tượng, Dương Phong Hoa không kiềm chế được mở miệng nói. Người ta bảo rằng 2 người này, mấy vạn năm trước, là một đôi phu thê cực kỳ cường đại, Khôi Lỗi Sư. 2 người đoán tạo khôi lỗi thủ đoạn, trên đời không ai có thể sánh bằng. Chỉ có điều, có người nói rằng, U Vương từng học khôi lỗi thuật cùng 2 người này. Sau đó U Vương siêu việt 2 người, khiến cho họ cảm thấy không bằng. Dương Phong Hoa nhìn 2 pho tượng, không khỏi thán phục. Thiên Nhân, gần với vương giả tồn tại. Ở hàng vạn đại lục, Thiên Nhân đều là những bậc cao cao tại thượng. Dù ai nhắc đến 2 vị thiên nhân, cũng không thể nào thờ ơ. Tần Dương nhìn về phía 2 pho tượng, thật lâu không nói gì. Bên kia là người của Thánh Quang Minh, Dương Phong Hòa chỉ tay, thấy một đám người tụ tập cùng một chỗ, đại khái có đến 100 nhân, trong đó không thiếu các vũ giả thuộc sinh tử cảnh và âm dương tiên cảnh. Một lá cờ có khắc vẽ một đạo Thái Dương đồ án, bốn phía là những đạo hỏa văn, đây chính là kiêu chí của Thánh Quang Minh. Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên cũng có người đến. Dương Phong Hòa nói, xem ra Tây Lan, Nam Lan và Đông Lan, 3 phường đại tộc môn đều đã tới. Nghĩ một chút cũng phải thôi, Thiên Nhân Đạo Tràng, không chỉ riêng mấy phương này, chính là Thanh Trần Các, cũng cực kỳ động tâm. Dù sao, Thiên Nhân Cực Ít Hội vẫn lạc, khả năng cũng rất khó tìm được đạo tràng nơi có thể xuất hiện một vị Thiên Nhân Đạo Tràng, đủ để khiến khắp nơi xôn xao, huống chi còn có 2 vị thiên nhân. Giờ này khắc này, Tần Dương cùng mấy người cũng hướng về phía pho tượng mà đi tới. Phòng Hòa thiếu gia, Vũ Huyên tiểu thư, đúng lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ đột ngột vang lên. Doãn phó các chủ, Sương phó các chủ, nhìn thấy một đội người đi tới. Dương Phong Hòa và Dương Vũ Huyên lập tức tiến lên phía trước, chào hỏi, vị này chính là Tần công tử chứ? Đội người kia, vì 2 người, nhìn về phía Tần Dương và cung kính thi lễ, tại hạ Doãn Tinh Vũ, tại hạ Sương Huy. 2 người liền tự giới thiệu mình. Tây các chủ đã phân phó chúng ta, Tần công tử, mời đi bên này. Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên không thể không cười. Dù Tần Dương không đến Tây Trần Các, nhưng người tứ thúc kia làm sao có thể không có tin tức. Tần Dương muốn tránh cũng không thể thoát khỏi. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy chính là phó các chủ Tây Trần Các, cũng là trợ thủ đắc lực của Dương Phong Vân. Cả 2 đều là vạn nguyên kỳ thánh nguyên cấp bậc đỉnh cao bá chủ. Họ ngang hàng với Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan và những thế lực đỉnh cao khác, thực lực rất mạnh. Doãn Tinh Vũ lúc này cung kính nói, Tây các chủ đại nhân, do có sự tình, không thể tự thân tới, mong Tần công tử thứ lỗi. Không có việc gì. Doãn Tinh Vũ gật đầu. Lần này bọn họ nhận được mệnh lệnh của Dương Phong Vân, yêu cầu đối đãi với Tần Dương như với tổng các chủ, nếu có ai không phục, chậm trễ, hậu quả tự gánh. Dương Phong Vân thân là Tây Trần các chủ, là người ôn hòa, đối với thuộc hạ không hề trách móc nặng nề, nhưng lúc này từng chữ từng câu đều truyền đạt mệnh lệnh. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy giờ đây còn nhớ rõ biểu tình của Dương Phong Vân lúc đó. Thật khó tưởng tượng Tần Dương rốt cuộc có thân phận tôn quý như thế nào mà khiến cho Tây các chủ thận trọng đối đãi như vậy. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy dẫn theo Tần Dương cùng mấy người đi tới chỗ xây dựng lâm thời, một ngôi nhà gỗ, ba gian nhà gỗ, nhìn qua có vẻ mới xây dựng, bên trong đồ dùng đều là mới tinh, giường đệm chăn cũng được chuẩn bị thật tốt, bốn phía xung quanh cũng không thiếu nhà gỗ, hiển nhiên Tây Trần Các đã ở chỗ này một thời gian, xin ủy khuất Tần công tử ở lại đây mấy ngày, chờ đợi đạo tràng khai mở. Doãn Tinh Vũ khách khí nói, vừa nói, có người đã bưng lên một ấm trà ngon, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Dương Vũ Huyên không khỏi động dung, nói, trăm ô bích long trà, tứ thúc keo kiệt, từ trước tới giờ không chịu cho chúng ta nếm thử, này lại đem ra. Dương Phong Hoa nghe vậy thì mắng, Huyên Nhi, ta biết rồi, Tần công tử là quý khách mà. Dương Vũ Huyên cười hì hì, về phía Tần Dương nói, Tần công tử, cho ta nếm một chút thôi. Được, Dương Vũ Huyên cười hắc hắc, ba gian phòng ốc, một gian phòng khách, một gian quả thất và một gian tựa hồ là phòng tu luyện tạm thời. Lúc này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đứng nghiêm, cung kính bên cạnh Tần công tử, lần này Tây Trần các xuất động 1.000 người, trong đó có 500 vị thuộc sinh tử cảnh, hơn 400 vị âm dương tiên cảnh, cùng với hơn 10 vị vạn nguyên kỳ. Tần công tử có điều gì phân phó, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ tuân theo. Doãn Tinh Vũ nói, lời vừa dứt, Sương Huy cũng lên tiếng, Tần công tử còn chưa rõ tình hình lần này sao, tại hạ xin giới thiệu cho Tần công tử. Sương Huy vừa nói, bàn tay vung lên, một bức linh khí biên chế đồ lục liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một khối đại lục quy tắc đồ án, được chia làm 5 phần, mỗi phần có tên riêng, ở giữa là Trung Lan đại lục, còn 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc lần lượt là các lan khác. Vị trí Trung Lan chính giữa là nơi tổng bộ của Thanh Trần Các, các tông môn khác như Đông Trần Các, Tây Trần Các, Nam Trần Các, Bắc Trần Các đều hiển hiện rất rõ ràng. Ngoài ra, Tây Lan Đại Lục có Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo, Nam Lan Đại Lục có Huyền Vũ Bảo, cùng với Đông Lan Đại Lục có Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, tất cả đều được biểu thị rất tin tưởng. Từng phần tông chủ, môn chủ cũng đều được giới thiệu chi tiết. Hiên Viên Sơn Trang trang chủ, Hiên Viên Hành, thuộc vạn nguyên kỳ thiên nguyên tầng thứ, thậm chí còn trẻ tuổi, cũng đã được đánh dấu xuất hiện. Những thông tin này đều rất đầy đủ. Giờ này khắc này, Tần Dương liếc nhìn bức đồ lục mà về sau. Hắn gửi nhạt nói, ta không cần, các ngươi chỉ cần chú ý an toàn là được. Nếu như tiến vào thiên nhân đạo tràng, ta sẽ mang theo bọn họ đi theo xem. Các ngươi có việc của các ngươi, hãy làm đi. Nghe lời này, Sương Huy chắp tay đáp, Tây các chủ đã phân phó, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ Tần công tử an toàn. Vừa nghe, Tần Dương hơi sững sờ. Dương Phong Vân nhất định đã nhận được mệnh lệnh từ thanh niên kia. Hỗn tiểu tử, được, giờ còn chờ gì nữa? Tần Dương mở miệng nói, hệ thống thiên nhân đạo tràng, cửa vào nằm ở hai tòa pho tượng, nhưng mọi người vẫn chưa phát hiện ra đầu mối gì. Hơn nữa, hiện tại khắp nơi đều là những thiếu chủ của các đại thế lực đến đây. Các tông chủ của các đại tông môn còn chưa tới. Nếu như bảy phương này đến, thì chắc chắn sẽ có nhiều vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh và sinh tử cảnh vũ giả. Sương Huy cung kính nói, Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan, bảy đại thế lực này có thể nói là những con hung lang mạnh mẽ nhất trên Thương Lan đại lục. Thanh Trần Các thì giống như một con hùng sư. Bảy phương này không phải là những tiểu thế lực, dù không có vương giả cảnh tọa trấn, nhưng liên hợp lại, họ vẫn là một uy hiếp lớn đối với Thanh Trần Các. Dù bảy phương này biểu hiện ra ngoài là tông chủ cấp bậc ở vạn nguyên kỳ, nhưng ai cũng biết rằng bên trong những thế lực tồn tại hàng vạn năm này, tông môn đều có vài lão cổ hủ tọa trấn, hoặc là quy nết cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh. Bọn họ xem bọn họ, chúng ta nhìn chúng ta, Nước giếng không phạm nước sông, Tần Dương nói, không thèm để ý. Tốt nhất là các ngươi tự lo việc của mình đi. Đúng vậy, đúng, Sương Huy và Doãn Tinh Vũ liền rời khỏi. Trong phòng, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, cùng với Dương Phong Hoa và Dương Vũ Hiên, dồn dập ngồi xuống. Tần Dương không kìm được xoa mi tâm, Cốc Tân Nguyệt cũng che miệng cười khẽ. Ngươi cười cái gì vậy? Tần Dương hỏi, có vẻ như ngươi không hài lòng với cách đãi ngộ này. Cốc Tân Nguyệt cười nói, không phải vấn đề hài lòng hay không, chỉ là muốn cảm giác như đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng giờ lại có chút, rất kiêu ngạo. Hắn đáp, sư tôn, chính là nên cao ngạo chứ. Thạch Cảm Đương lúc này không thèm để ý. Hừ, Tần Dương gật đầu, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Gần đây ngươi có tu luyện không? Sinh tử tứ kiếp kỳ phải không? Quá yếu, Nhàn Ngư, ngươi và Thạch Cảm Đương ra ngoài luận bàn một chút đi. À, Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, ta mới chỉ sinh tử nhị kiếp kỳ thôi mà. Có đi không? Đi, đi, đi. Lý Nhàn Ngư vội vàng gật đầu. Nếu hắn không đi, phòng trường Tần Dương sẽ tự mình ra tay. Dù Tần Dương có áp chế, cùng cảnh giới với bọn họ, thì vẫn có thể khiến họ cảm thấy áp lực. Hai sư huynh đệ liền ra ngoài nhà gỗ để giao đấu. Dương Phong Hòa và Dương Vũ Huyên thấy vậy cũng cười rộ lên. Ba thầy trò này thật biết điều. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, vào ngày thứ hai, Tần Dương cùng mọi người tiến tới hai tòa pho tượng. Trong khi hành tàu giữa thiên không, hắn cảm giác pho tượng kia không lớn lắm. Vì quần sơn vần quanh nên nhìn không rõ, nhưng khi đến gần pho tượng, hắn lại cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Đứng ở chân pho tượng, hắn nhìn lên, chỉ cảm thấy pho tượng ấy kéo dài tới chân trời. Nhưng mấy người đến đây, khi chứng kiến pho tượng, rõ ràng thấy nó cao tới ngàn trượng. Đứng dưới chân pho tượng, dường như tạo ra một ảo giác, khiến cho con người trở nên nhỏ bé. Thật kỳ quái, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói. Sao đột nhiên ta cảm thấy pho tượng này như cao tới 10.000 thước vậy? Ta còn tưởng rằng chỉ mình ta có cảm giác như vậy. Dương Vũ Huyên lúc này cũng không nhịn được cười nói. Tần Dương nhìn pho tượng, bước ra phía trước, bàn tay khẽ vuốt lên bề mặt của nó. Đó là một loại uy áp, hắn thản nhiên nói. Giống như khi ngươi gặp một vị cường giả khoảng cách xa, uy áp của vị cường giả đó đối với ngươi sẽ tác dụng rất nhỏ, nhưng nếu ở khoảng cách gần, uy áp sẽ tăng lên. Dương Vũ Huyên không nhịn được hỏi, nhưng đây chỉ là pho tượng, sao nó cũng có uy áp? Bình thường thì sẽ không, nhưng pho tượng này lại khác. Tần Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn lên và nói, chúng ta hãy đi vào giữa pho tượng để xem. Ừ, pho tượng ấy từ trên bắt đầu lại có một đường thang xoắn ốc kéo dài hướng lên. Mấy người dọc theo thang chỉ vừa đủ cho hai người kề vai nhau đi qua, không ngừng bước lên dọc theo đường đi. Khi cao lên, bốn phía cảnh sắc cũng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng hùng vĩ. Dù rằng sinh tử cảnh, âm dương cảnh đã có thể ngự không phi hành, nhưng lúc này khi chứng kiến cảnh vật xung quanh, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác nhỏ bé. Tần Dương dừng bước, đứng ở cầu thang một bên, nhìn xung quanh và nói. Hảo thủ đoạn, cái gì là tốt thủ đoạn? Cốc Tân Nguyệt không hiểu hỏi. Chờ thiên nhân đạo tràng khai mở, người sẽ biết. Tần Dương cười một cách thần bí. Cốc Tân Nguyệt tức giận liếc Tần Dương. Gã này lại cố tình làm ra vẻ huyền bí. Phía trước có đi hay không? Không biết chó khôn thì đừng cản đường. Cút nhanh lên. Một tiếng hừ vang lên vào lúc này. Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu nhìn lại. Phía dưới, một nhóm người cũng đang leo lên thang. Thang này chỉ có thể chứa hai người song song. Trong khi Tần Dương và những người khác đứng ở giữa, ngăn cản lối lên, nghe được sự thúc giục, Doãn Tình Vũ và Sương Huy mặt mày lạnh lẽo, nhìn về phía dưới. Khi thấy một thanh niên dẫn đầu, Doãn Tình Vũ khẽ cười nói. Nguyên lai là Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Trầm Công Tử. Huyền Công Tử gấp gáp như vậy làm gì? Nếu thật sự sốt ruột, nên sớm hành động mới đúng. Nàng nói, Huyền Tử Trầm, trong bộ thanh y, tay áo mang theo hai đá mây phiêu giật, nhìn có vẻ văn nhã. Khi thấy Doãn Tinh Vũ, sắc mặt Huyền Tử Trầm hơi đổi, Tây Trần Các Nhân. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn cũng cười nói, Tây Trần các ngươi, ta còn tưởng rằng là Thanh Trần Các. Không biết các ngươi tổng các chủ có khỏe mạnh chút nào không? Không có cường giả vương giả cảnh tọa trấn, các ngươi ở Thanh Trần các làm bá chủ Trung Lan, địa vị cũng không vững vàng như vậy đâu. Hùng sư tuy mạnh, nhưng cũng phải lo lắng. bầy sói vây quanh, một ngày lộ ra vẻ uể oải, sẽ chịu đựng đả kích trầm trọng. Vừa nói ra những lời này, Doãn Tinh Vũ rên lên, nuôi Huyền Vũ bảo, không thể coi thường lũ sói. Huyền Tử Trầm cười nhạo, tiếp tục nói, đã như vậy, các ngươi rốt cuộc có nhường đường hay không? Doãn Tinh Vũ không nói gì, chỉ nhìn lên Tần Dương, lúc này đang đứng chắp tay ở bên cầu thang. Đã đến độ cao như vậy, không bay qua được sao? Tần Dương nhàn nhạt nói, nếu không kịp đợi, thì hãy bay lên, còn nếu không muốn bay, thì ở đây mà chờ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên căng thẳng. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều nhìn chằm chằm xuống dưới. Tại Tây Trần Các, ta còn tưởng Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên ở đây canh gác. Không ngờ lại là một tiểu tử không biết từ đâu tới, nói năng vô lý. Khi lời này vừa thốt ra, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Tần Dương nhìn xuống, nhíu mày nói, tâm trạng tốt bị quấy rầy, thật phiền phức. Doãn các chủ, Sương các chủ, hãy ném gã này xuống cho ta. Nghe lời này, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều biến sắc. Huyền Tử Trầm, con của bảo chủ Huyền Nhạn của Huyền Vũ bảo, thiên phú không tầm thường, nếu như ném xuống, chính là làm mất mặt Huyền Vũ bảo. Lời nói này khiến Huyền Tử Trầm cũng sắc mặt tối sầm, tiểu tử, ngươi là ai? Huyền Tử Trầm hử lạnh, lẽ nào ngươi không biết ta là ai sao? Ta không cần biết ngươi là ai. Tần Dương phất tay nói, ta yêu mến phong cảnh nơi đây, những kẻ làm hỏng phong cảnh, tự nhiên ta muốn thanh lý. Nghe vậy, hắn nhìn về phía Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, hai người này lúc này lộ vẻ khó xử, thật sự ném xuống sao? Trước khi đến, Tây các chủ đã nói, vị công tử này rất cần được hầu hạ, nói cái gì, làm cái gì cũng đều được, nhưng giờ đây, thật sự có thể ném sao? Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được lên tiếng, sư phụ đã để cho các ngươi ném, vậy thì cứ ném đi. Trời có sập xuống, sư phụ chỉa vào, các ngươi sợ gì chứ? Thạch Cảm Đương không kiềm chế được nói tiếp. Giống như những kẻ không biết nói chuyện này, thì không cần nói nhảm với hắn, cứ mạnh tay mà làm là tốt nhất. Huyền Tử Trầm lúc này hử một tiếng, ta chỉ để cho các ngươi nhiều một đường. Phi, Thạch Cảm Đương chửi, nhiều một đường mà không biết nói lời người sao? Hỏi một câu xin, nhiều một chút có khó khăn vậy sao? Cái gì gọi là chó khôn, không cản đường? Thạch Cảm Đương lười phải nói thêm, nhìn về phía Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, lại nói, Dương Phong Vân thế nào làm việc, để cho các ngươi đến đây, là để các ngươi làm gì? Còn nếu không, nghe vậy, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy khẽ cắn môi, dù sao thì, Tây các chủ đã nói, Tần Dương làm sao thì làm, nếu trời có sập xuống, cũng không thể trách bọn họ. Hai người liền lóe thân ảnh, xuất hiện trước mặt Huyền Tử Trầm, lan xuống phía dưới. Hai người lúc này cũng đã nổi giận trong lòng. Một người bước tới, đá thẳng Huyền Tử Trầm xuống dưới. Tiểu tử này, tự cho mình có danh khí lớn, ở Huyền Vũ bảo, kiêu ngạo với nhóm người Tây Trần các ư. Huyền Tử Trầm ngã phịch xuống đất, nhóm người Huyền Vũ bảo không dám nói gì, chỉ im lặng tức giận. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều là vạn nguyên kỳ thánh nguyên cấp bậc bá chủ, họ cũng không thể đối phó. Tần Dương lúc này nhìn về phía hai người, nếu không dám hành động thì chớ theo ta. Ta đây vốn quen lười biếng, có đôi khi tâm trạng không tốt muốn đánh người, mà có lúc tâm trạng tốt cũng muốn đánh người. Nghe vậy, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều cúi đầu, họ biết rằng Tần Dương không hài lòng. Dương Phong Hòa và Dương Vũ Hiên thấy cảnh tượng này cũng không nói gì. Hai người họ là con gái của Dương Tử Nghiệp, từ nhỏ lớn lên ở Nam Trần Các, bốn đại các một phần của Thanh Trần Các, là bá chủ Trung Lan. Đối với những nơi khác, họ không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, từ nhỏ, họ biết ra ra mình là vương giả, họ không cần phải sợ hãi điều gì. Dương Vũ Huyên tiến đến phía sau, nhìn Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, lộ ra nụ cười, má lúm đồng tiền. Hắc hắc, Doãn phó các chủ, Sương phó các chủ, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một điều. Tứ thúc ta sẽ nói với các người. Cứ làm như vậy đi. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy hơi sững sờ. Dương Vũ Huyên hì hì cười nói, cha ta cùng gia gia đều rất khách khí với vị Tần công tử này. Lời vừa thốt ra, tổng các chủ cùng nam các chủ đều đối đãi rất khách khí với Tần Dương. Rốt cuộc, hắn có lai lịch gì? Đừng nhìn ta. Dương Vũ Huyên lại nói, ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng tứ thúc đã nói không sai, các ngươi cứ làm theo đi. Đa tạ Huyên tiểu thư nhắc nhở. Doãn Tinh Vũ lúc này gật đầu. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy nhìn nhau, đều gật đầu tán đồng. Sau đó, họ quyết định nghe theo mệnh lệnh, đâm phá thiên thì sợ cái gì. Hơn nữa còn có Tây Các Chủ ở đây. Giờ phút này, cả nhóm lại tiếp tục leo lên. Huyền Tử Trầm đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ, hỗn đảm. Tây Trần các ngươi quá làm càn. Hắn nói, Vân Vương xin tử vị đưa, Thanh Trần các thật đúng là không đáng tin. Nếu không có Vân Vương, họ chính là bá chủ sao? Huyền Tử Trầm không thể kiềm chế được sự giận dữ. Hắn bị đạp xuống thật sao? Công tử, đó là Tây Trần Các, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, hai vị phó các chủ, Vạn Nguyên Kỳ Thánh, nguyên cấp bậc, Dương Phong Hòa và Dương Vũ Hiên, là con của Dương Tử Nghiệp, Nam Trần Các. Lão tử không cần biết, cần ngươi nói cho ta làm gì? Huyền Tử Trầm hừ nói, Tây Trần Các, Nam Trần Các cũng chẳng tính là gì. Hiện tại Thanh Trần Các, tổng các chủ Dương Thanh Vân không rõ sống chết. Nếu Dương Thanh Vân trọng thương hấp hối hoặc đã chết, chúng ta liên hợp bảy phương Nam Lan, Đông Lan và Tây Lan chắc chắn có thể lật đổ Thanh Trần Các. Lần này, khắp nơi các chủ tông chủ đều sẽ đến, có thể sẽ thương nghị việc này. Thanh Trần Các hùng bá Trung Lan, nơi đây đất đai màu mỡ, vật tư phong phú, linh tài, mỏ linh thạch, kim loại quý đều ở Trung Lan. Huyền Tử Trầm lúc này ánh mắt sắc lạnh. Họ nên thay đổi địa phương, để chúng ta đến làm chủ, hãy điều tra Tần Dương, tìm hiểu lai lịch của hắn. Huyền Tử Trầm hừ nói, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đối với người ngoài luôn giữ phép tắc, thân phận nhất định không bình thường. Nếu họ đến từ những thế gia ẩn giật ở Nam Tiên Thổ hay các tông môn ở Đông Vùng, sẽ rất khó khăn, đúng vậy. Lúc này, Tần Dương dẫn theo mấy người tiến đến hai tòa pho tượng nửa người. Hai pho tượng này được điêu khắc trong sơn cốc, đứng vững chắc, một bên là nam, một bên là nữ, đối diện nhau, hai tay nâng lên, chúng kết hợp lại, tạo thành một ngôi cao này khá lớn, có thể chứa trên vạn người mà không thấy chen chúc. Lúc này, mấy người đứng ở chỗ này, nhìn bốn phía, đều cảm thấy thư thái, đột nhiên cảm giác, nơi này thu nạp đều là thần thanh khí sảng a. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà cười nói, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Đó là đương nhiên, nơi này rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, cho người cảm giác cũng khác biệt, không phải chỉ là cảm giác, mà thật sự khác biệt. Tần Dương lúc này mở miệng nói, hai pho tượng đứng đối diện nhau, cánh tay hạ xuống, vừa vặn chạm vào nhau, bốn tay trưởng cùng nâng lên, tạo thành ngôi cao này, bình đài này, chính là một tòa mắt trận. Mắt trận, mấy người lúc này nhìn bốn phía, không hiểu nguyên do, họ đều không quen thuộc với trận pháp. Tần Dương tiếp lời, hai tòa pho tượng này không chỉ là chất liệu thông thường, mà được chế tác từ trang tinh. Trang tinh là gì? Sư tôn, trang tinh là cái gì? Một người hỏi, đó là một loại tinh thạch đặc biệt, giống như linh thạch, cũng có thể giúp người tu hành. Tuy nhiên, bên trong trang tinh ẩn chứa nhiều linh khí hỗn tạp, nếu tu luyện thì hiệu quả không cao. Hai pho tượng này cao tới nghìn trượng, thật sự rất khó khăn để chế tác từ hai khối trang tinh lớn như vậy. Cái này chủng trang tinh bên trong, mặc dù ẩn chứa linh khí hỗn loạn, nhưng có thể điều chỉnh. Nếu mở ra thông đạo trong trang tinh, thì có thể điều trị linh khí lưu chuyển, giống như kinh mạch trong cơ thể. Lâu dần, nó sẽ ngưng tụ thành một tòa thiên nhiên trận pháp, biến nơi đây thành một thánh địa tu luyện. Giờ này, khắc này, mọi người đều sửng sốt. Huyền diệu như vậy sao? Có ý nghĩa. Xem ra Thanh Phong thiên nhân và Nguyệt Diệp thiên nhân thật sự rất huyền diệu. Khối lỗi thuật chủ yếu dựa vào điêu khắc thuật, có thể khắc họa hai khối trang tinh lớn thành hình dáng của hai người, và cả kinh mạch bên trong rất rõ ràng, quả thật khó có được. Cái kia thiên nhân đạo tràng làm sao đi vào? Dương Tử Hiên hiếu kỳ hỏi. Nhập khẩu ở nơi này, Tần Dương cười nói, hơi có chút cao minh hơn một trận pháp sư mới có thể nhận ra được, hắn vẫn chưa có ý định trực tiếp mở ra nơi đây để tiến vào. Hai tòa pho tượng này không đơn giản. Tần Dương lại cười nói, được, ta đã chờ ở đây nhiều ngày, các ngươi tùy ý, chờ khi hắn chuẩn bị khai mở thiên nhân đạo tràng, hãy tập trung lại. Đúng vậy, mấy người, sau khi chắp tay đối đãi một hồi, liền dần dần ly khai, thân ảnh Tần Dương cũng biến mất theo. Giờ phút này, khi mấy người rời đi, hắn tiến vào trong hai tòa pho tượng, toàn bộ pho tượng, không phải chỉ là hình thức bên ngoài, bên trong thông đạo quanh co, rất khó phân định rõ ràng. Tần Dương xuất hiện trong pho tượng, nơi có một cái kinh mạch. Kinh mạch này rộng 700 mét, cao gần 10 thước. Đây còn chưa phải là pho tượng chính. Giờ phút này, Tần Dương dọc theo kinh mạch, từ từ thâm nhập vào bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Nhoáng cái, 3 ngày đã trôi qua, mỗi bên đại tông môn, các đỉnh phong vũ giả lần lượt đến. Khu vực quanh hai tòa pho tượng trở nên vô cùng náo nhiệt. Cơ sĩ của 7 đại thế lực phất phới, vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Mạc Huỳnh, trong đội ngũ Thánh Quang Minh, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía mọi người thái sơ cùng. Nhiệt tình gọi một gã nam tử vóc người khôi ngô, Thánh Minh Chủ. Nhìn thấy người đến, Mạc Hồng Uyên cũng chắp tay chào. Thánh Quang Minh và Thái Sơ Cung đều nằm ở Đông Lan Đại Lục, mối quan hệ giữa họ không tính là xấu. Vị này chính là Thánh Quang Thần Tử Trong. Mạc Hồng Uyên nhìn về phía một gã thanh niên bên Thánh Triết Hàm, cười nhạt nói, tuổi còn trẻ, mới chỉ là hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Thánh Quang Minh đúng là có thiên tài xuất sắc. Nghe nói lệnh công tử Mạc Lực Hành hiện tại đã là hóa âm linh cảnh trung kỳ, mở lục đạo âm khư, đúng là rồng phượng trong loài người. Hai người hàn huyên với nhau. Cách đó không xa, một thân ảnh đứng đơn độc. Cha, một gã thanh niên chắp tay nói, lần này 7 đại thế lực tông chủ đều ra mặt, cha có phải có chuyện gì không? Bạch Diệp là người khâm định kế thừa của Bạch Hồng Hiên, không nhịn được hỏi cha mình. Bạch Hồng Hiên, hiên chủ Bạch Phàm Trần. Nhìn xung quanh, Bạch Phàm Trần cười nhạt nói, Diệp Nhi, việc này không cần ngươi lo lắng. Đông Lan, Tây Lan và Nam Lan so với Trung Lan thành Trần Cát, quả thật không đủ. Chỉ là một con sư tử, vẫn hơn là không có gì giữa 7 sói. Nhất là con đầu độc hành hùng sư. Việc này ta sẽ lo liệu, đối thủ của ngươi chính là những người đó. Bạch Phàm Trần nhìn quanh, ánh mắt của hắn lướt qua mấy bóng người. Thánh Quang Minh, Thánh Quang Thần Tử, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, mở lục đạo âm khư, đúng là tuyệt thế thiên tài. Thái Sơ Cung Mạc Lực Hành, hóa âm linh cảnh trung kỳ, mở lục đạo âm khư, cũng là thiên tài. Cùng với, nói đến đây, Bạch Phàm Trần bỗng nhiên dừng lại. Huyền Vũ bảo Huyền Tử Thành, Bạch Phàm Trần thở dài, nói, Huyền Ngạn thật may mắn, sinh ra một người con trai nghịch thiên như vậy. Huyền Tử Thành, tuổi còn trẻ, đã đạt tới hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở được 8 đạo âm khư, với tiềm lực của hắn, tương lai nhất định có thể thành tựu thiên nhân. Huyền Vũ bảo, chí ít còn có thể đứng vững trong 3 vạn năm nữa. 7 đại thế lực bên ngoài cũng không có ai siêu việt vạn nguyên cảnh. Nhưng dù sao, mà những nội tình này chính là những điều như trước còn sống, ẩn nấp không lộ diện. Các nhân vật vô địch thuộc quy nhất cảnh và thiên nhân cảnh. Huyền Tử Thành, người này thiên phú ngạo nghễ, tương lai có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh, thậm chí thành tựu vương giả cảnh. Nghe phụ thân nói vậy, Bạch Diệp chậm rãi nắm tay, nói, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Bạch Phàm Trần gật đầu. Cùng lúc đó, bên kia, 2 đại tông môn tụ tập cùng một chỗ. Hiên Viên Hành, lần này, xem ra rất không ổn a. Hiên Viên Hành chính là trang chủ của Hiên Viên Sơn Trang. Đối thoại với hắn là Viên Thiên Cương, giáo chủ của Tinh Túc Giáo. Viên Thiên Cương cười nói, ngươi và ta, nhi tử xuất sắc nhất chính là Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên. Hai người bọn họ đều là hóa âm linh cảnh sơ kỳ, mở 4 đạo âm khư. Nhưng Huyền Tử Thành, Bạch Diệp, Mạc Lực Hành, Thánh Quang Thần Tử đều là lục đạo âm khư, 7 đạo âm khư cực hạn thiên tài. Hiện tại, ta và ngươi còn có thể chống đỡ cục diện, nhưng tương lai, Viên Thiên Cương mang theo chút bất đắc dĩ trong lời nói. Hiên Viên Hành cũng cười khổ, hỏi, viên giáo chủ có tính toán gì không? Không biết. Huyền Vũ bảo bên kia, có từng tiếp xúc với Hành huynh không? Tiếp xúc là tiếp xúc, Hiên Viên Hành vẫn còn sợ hãi, nói, có thể tin tức ta lấy được, Vân Vương dường như vẫn chưa chết, có một vị vương giả tọa trấn, tức thì, chúng ta mỗi bên tự nội bộ, có như vậy 1-2 thiên nhân tọa trấn, nhưng mà, vô pháp ném đi Thanh Trần Các A, Thanh Trần Các chế bá Trung Lan đại địa, đã qua vài vạn năm, một quái vật lớn như vậy, thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng, giờ lại muốn lật đổ, vậy nên làm gì bây giờ? Viên Thiên Cương khẽ hạ giọng, lần này, tuy rằng Huyền Vũ bảo chủ trì, nhưng theo ta được biết, sau lưng, Thiên Đế Các đang xuất thủ. Thiên Đế Các, Hiên Viên Hành nhãn thần khẽ biến, Thiên Đế Các cũng là một quái vật lớn, nhưng không giống với Thanh Trần Các. Trong Thiên Đế Các, võ giả rất hiếm thấy, Hơn nữa, không ai biết đại bản doanh của Thiên Đế Các ở đâu. Việc này phải xem một số biểu hiện. Hiên Viên Hành thản nhiên nói, lần này Tây Trần Các có nhiều người đến, nguyên bản các chủ Dương Phong Vân cũng sẽ tới, không biết vì sao sự tình lại dây dưa. Nếu Thiên Đế Các thật sự núng tay vào, nguyện ý kiềm chế Vân Vương, chúng ta có gì không thể thử một lần. Hiên Viên Hành lúc này thấp giọng nói, lần này là một cơ hội, nếu có thể giết chết hai vị phó các chủ của Tây Trần Các, vậy thì Tây Trần Các sẽ hao binh tổn tướng. Không biết Thiên Đế Các có thể biểu đạt một ít ý tứ hay không? Lời này vừa nói ra, Viên Thiên Cương lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, hắn hiểu ý nghĩa trong lời Hiên Viên Hành. Hay thay, Viên Thiên Cương cười nói, nếu Thiên Đế Các đã nói hỗ trợ, thì họ chắc chắn sẽ phải biểu đạt một ít ý tứ lần này. Tây Trần Các nên để họ biểu đạt ý tứ. Huyền Ngạn Bảo Chủ đã đại diện cho Thiên Đế Các, vậy hãy cùng hắn trao đổi một chút đi. Lời của Viên Thiên Cương vừa nói ra, Hiên Viên Hành gật đầu. Bảy phương lúc này tụ tập quanh hai tòa pho tượng trung ương, mỗi bên thành một vòng, giữa họ dường như không có bất kỳ liên quan nào. Cùng lúc đó, mọi người từ Tây Trần Các cũng đứng ở chắp tay đài. Tần Dương công tử đâu? Doãn Tinh Vũ và Sương Huy nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, không khỏi hỏi. Chúng ta cũng không biết, nhưng hãy yên tâm, nơi đây mở ra, sư tôn ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Thạch Cảm Đương đáp một cách tùy ý. Nghe vậy, hắn nhìn về phía bảy phương còn lại. Thạch Cảm Đương từ nói, ta có cảm giác lần này đến có điều gì đó lạ. Lạ ở chỗ nào? Mấy người đều nhìn về phía hắn. Ngươi xem, Thạch Cảm Đương nói tiếp, theo ta được biết, Thánh Quang Minh và Hiên Viên Sơn Trang có quan hệ không tệ. Minh chủ Thánh Quang Minh có muội muội gả cho đệ đệ trang chủ Hiên Viên Sơn Trang. Theo lẽ thường, hai gia đình này nên có mối quan hệ tốt. Trong khi đó, Hiên Viên Sơn Trang lại tiếp giáp với Tinh Túc Giáo, nhưng giữa họ không thiếu ma sát. Nhưng các ngươi xem, Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương hai lão gia hỏa luôn thì thào, không hề rời đi. Hắn cảm giác như bọn họ cố tình tránh né nhau. Các người cũng biết, ngoài bảy phương này chính là Tây Trần các chủ lực. Nếu họ đùa giỡn, không phải là khiến nhân sĩ Tây Trần các phải nhìn sao? Thạch Cảm Đương phân tích một hồi, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều khẽ biến sắc. Người này nói rất hay, điểm này bọn họ trước đây căn bản không nghĩ tới. Nhưng những câu Thạch Cảm Đương nói ra thật sự rất có lý. Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo trước đây từng vì một mạch khoáng mà giao chiến tàn khốc, khiến cho vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ đều phải xuất động. Dù không vạch mặt tình trạng, nhưng giờ đây gặp mặt cũng sẽ không khách khí như vậy. Hơn nữa, quan hệ giữa Thánh Quang Minh và Hiên Viên Sơn Trang đúng là tốt. Giữa hai phe luôn có giao hảo, quan hệ tốt mà không ở chung, thật sự có một loại diễn trò cảm giác, diễn cho ai xem. Ngoài bọn họ ở Tây Trần Các, còn có thể là ai? Doãn Tình Vũ và Sương Huy lúc này sắc mặt đã thay đổi. Từ trước tới nay, Tây Trần Các là một phần của Thanh Trần Các, mà Thanh Trần Các lại là bá chủ duy nhất của Trung Lan Đại Lục. Mạnh mẽ hơn cả Tây Lan, Đông Lan, Nam Lan và Bắc Lan, do đó, họ cũng là một mạch cường giả. Chưa từng nghĩ rằng, những người này sẽ ra sao. Dù sao, chỉ từ mặt ngoài thực lực mà xem, bảy đại thế lực ở Vạn Nguyên Kỳ đã là những nhân vật tối cường, mà tổng các chủ của bọn họ lại là vương giả cảnh. Bốn đại phó các chủ đều là thiên nhân cảnh vô địch, căn bản không coi những thế lực này vào mắt. Nhưng nếu bọn người kia thật sự có ý đồ gì, đầu óc người thật ra cũng chuyển động rồi. Một giọng nói vang lên trong khoảnh khắc này. Không biết từ lúc nào, Tần Dương đột nhiên xuất hiện. Tần công tử, sư tôn, mấy người nhìn về phía Tần Dương, đều chắp tay chào. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn quanh bốn phía. Bảy đại thế lực có chuẩn bị cho việc khai mở thiên nhân đạo tràng chứ? Nhanh thôi, mọi người đang thương thảo, khi nào kết thúc sẽ khai mở. Doãn Tinh Vũ thấp giọng nói, Tần công tử, để phòng ngừa bất chắc, tại hạ sẽ đi tìm Tây các chủ ngay bây giờ. Không cần, Tần Dương phất tay nói, ta chỉ là đi dạo một chút. Các ngươi hãy bảo vệ bản thân cho tốt. Bọn người kia, nếu thật sự muốn làm chuyện xấu, vậy, giết là được. Nhìn về phía Dương Phong Hoa, Tần Dương cười nói, bản công tử, đảm bảo ngươi sẽ giải quyết được bệnh hoạn lần này. Đa tạ, Tần công tử. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy lúc này cũng không tiện nhiều lời. Tần Dương cũng không bận tâm đến họ. nhưng họ vẫn lo lắng cho tình hình lần này. Doãn Tinh Vũ và Sương Huy cảm thấy không quá khả quan. Nội tình của Thanh Trần Các rất cường đại. Dù bảy đại thế lực có liên hợp lại, so với Thanh Trần Các vẫn còn kém một đoạn. Nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, họ không thể không suy nghĩ về điều đó. Lúc này, bát phương tụ tập, Huyền Vũ bảo chủ Huyền Ngạn, người mặc trường sam màu xanh, khí tức cường thịnh, bước ra, chư vị. Huyền Ngạn bảo chủ chắp tay nói, chúng ta đã tới đây là để làm việc này Thiên Nhân đạo tràng, dù sao cũng phải có người dẫn đầu. Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, bốn phía mọi người đều ứng tiếng phụ họa. Thiên Nhân đạo tràng này, dựa vào hai bộ pho tượng, có thể thấy rõ thuộc về Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Hai vị thiên nhân này, năm xưa, chính là cường giả thiên nhân cấp bậc, không ai sánh bằng. Hơn nữa, họ còn nổi tiếng trên hàng vạn đại lục với Khôi Lỗi Sư. Vì vậy, chúng ta bát phương tụ tập nơi đây, giờ phút này mở ra trước mắt, rồi sẽ quyết định về việc phân phối bên trong. Đã như vậy, Huyền Nhạn bảo chủ nói đúng, chúng ta là phối hợp. Bạch Phàm Trần lúc này cười nhạt, mở miệng nói, được. Huyền Nhạn bảo chủ nhìn mọi người, cười nói, khắp nơi phái ra một vị huyền trận sư tới. Ngay lập tức, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, cùng với Hiên Viên Sơn Trang, Tinh Túc Giáo, Huyền Vũ Bảo đều có một vị ra mặt. Tây Trần Các bên trong cũng có một vị trận pháp sư xuất hiện. Lúc này, mọi người đều nhìn về một phương hướng. Nơi đó, có một đám người đứng vững. Trong đó có một gã đệ tử cầm lá cờ với tên gọi Nhật Nguyệt Thiên. Tất cả mọi người không phải quá quen thuộc với thế lực này, nhưng vũ giả của Nhật Nguyệt Thiên thực lực không yếu, khoảng 100 người ở Vạn Nguyên Kỳ, coi như là một trong bát phương. Một người trong số đó đi ra, chắp tay nói, chư vị xin lỗi, chúng ta Nhật Nguyệt Thiên lần này tới thật vội vàng, chưa có huyền trận sư. Nghe lời này, mấy phương đều nhíu mày. Nhật Nguyệt Tùng, ngươi thân là Nhật Nguyệt Thiên tông chủ, điểm này không thể không suy nghĩ đến chứ. Hiên Viên Hành của Hiên Viên Sơn Trang cười nhạt nói, các phương khác cũng nhíu mày, mọi người đã quyết định hợp lực mở ra nơi đây, tự nhiên không hy vọng xảy ra bất trắc. Nhật Nguyệt Thiên rất ít khi xuất hiện, có thể lần này, vị Nhật Nguyệt Tùng này cũng là cấp bậc Vạn Nguyên Kỳ, thực lực rất mạnh. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này cũng lên tiếng, bảy vị huyền trận sư đều đã đầy đủ, nhưng Nhật Nguyệt Thiên không có huyền trận sư đến. Vậy thì, nghe Huyền Ngạn bảo chủ nói vậy, những người khác vốn đang do dự cũng không nói gì thêm. Sao có thể tính như vậy? Một giọng nói vang lên. Tần Dương đứng giữa đám người Tây Trần Các, cười nói, chúng ta bảy phương đều có huyền trận sư xuất thủ, Nhật Nguyệt Thiên không có, thì chẳng phải là ngồi chờ xem đùa giỡn sao? Nghe lời này, ánh mắt của các tông chủ đều tập trung vào Tần Dương. Trong đám người, Huyền Tử Trầm nhìn sang một gã thanh niên bên cạnh, thấp giọng nói, đại ca, chính là hắn, Tần Dương, rất phách lối. Huyền Tử Trầm vẫn nhớ rõ chuyện bị Tần Dương làm cho mất mặt. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Người bên cạnh, một gã thanh niên áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, khẽ gật đầu. Lúc này, Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên hỏi, không biết vị này chính là Tần Dương hả? Tần Dương, công tử. Huyền Ngạn bảo chủ nói, ngươi có thể đại biểu Tây Trần Các sao? Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy không chút do dự gật đầu. Huyền Ngạn bảo chủ trong lòng kinh ngạc, người thanh niên này hình như không đơn giản. Đã như vậy, Tần Dương công tử, không biết ngươi có ý kiến gì? Nghe lời này, Tần Dương bước ra, nhìn mọi người, lần này chúng ta bát phương đều là những tông môn mạnh nhất đến đây, mỗi bên đều có Vạn Nguyên Kỳ tọa trấn, cho nên ai nấy cũng có quyền lên tiếng. Đã vậy, nếu như bảy phương huyền trận sư xuất thủ mà Nhật Nguyệt Thiên không ra tay, liệu có công bằng không? Tần Dương cười tủm tỉm nhìn mọi người. Trước đó, ai nấy đều muốn so đo, nhưng khi Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, mọi người im lặng không lên tiếng cũng đồng ý. Không có quỷ, Nhật Nguyệt Tùng, đại diện cho Nhật Nguyệt Thiên, lúc này mở miệng hỏi, không biết Tần công tử có ý gì? Hắn nhìn Tần Dương, trong lòng cảm thấy khó chịu. Huyền Ngạn không nói gì, tiểu tử này lại chạy đến chen vào. Ta chỉ muốn nói đơn giản, chưa tiến nhập Thiên Nhân đạo tràng, mọi người hợp lực mở ra, đương nhiên phải công bằng, tất cả mọi người đều muốn xuất lực. Nhật Nguyệt Tùng rên một tiếng, chúng ta chưa mang theo huyền trận sư, ta không phải điếc, mới vừa nghe được. Tần Dương thản nhiên đáp, nếu các ngươi không mang, thì bảy vị huyền trận sư xuất thủ cũng không thể bạch bạch xuất thủ. Thiếu một cá nhân, bảy vị sẽ phải tốn nhiều khí lực hơn. Ta thấy không bằng, các ngươi Nhật Nguyệt Thiên, hãy cho bảy vị đại sư một chút thủ lao. Đây là hợp tác, hoặc là xuất lực, hoặc là bỏ tiền. Ngươi nói, hay ta nói đúng không, Huyền Ngạn bảo chủ. Tần Dương nhanh chóng trình bày ý kiến của mình. Người của Nhật Nguyệt Thiên không ra người, thì có thể tính toán thủ lao. Tần Dương lần nữa nói, Huyền Ngạn bảo chủ, mấy vị này đều là ngũ cấp huyền trận sư, ở hàng vạn đại lục, người người đều phải xưng hô là đại sư. Điều này khiến cho Thánh Quang Minh, Thái Sở Cung, Bạch Hồng Hiên cùng với người của Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo đều không mở miệng. Hắn không có tật xấu. Lời nói của Tần Dương thực ra là giúp họ nâng cao giá trị, không cần thì phí phạm. Nghe đến lời này, Huyền Ngạn bảo chủ nhất thời không biết giải thích thế nào. Chúng ta Nhật Nguyệt Thiên sẽ không kém bảy vị ngũ cấp huyền đan sư xuất thủ. Ta Nhật Nguyệt Thiên sẽ tặng mỗi người một viên ngũ phẩm huyền đan, coi như là tâm ý của ta. Nhật Nguyệt Tu mở miệng nói, ngũ phẩm huyền đan, cấp bậc huyền đan ở âm dương tiên cảnh. Nhật Nguyệt Thiên thực sự rất có khí phách. Tần Dương lúc này chắp tay cười nói, nếu đã như vậy, vậy tốt nhất mọi người hãy công bằng mà tiến nhập Thiên Nhân Đạo Tràng, sau đó sẽ bàn bạc chuyện khác, chí ít bây giờ cần hợp tác nhé. Tần Dương nói vài câu, tranh thủ được một viên ngũ phẩm huyền đan từ khắp nơi, ai không muốn thì đúng là người ngu. Lúc này, Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lóe lên, người này rất có tâm cơ, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì? Không thể nào. Tần Dương trở về với mọi người của Tây Trần Các, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy lúc này mặt mày tái mét. Người Tần Dương có khả năng đã trêu chọc không ít người, mấy câu nói của hắn đã giúp những người khác tranh thủ được một viên ngũ phẩm huyền đan, nhưng cũng vì thế mà đắc tội với Nhật Nguyệt Thiên, không có lợi cho hắn. Chưa tiến vào Thiên Nhân Đạo Tràng đã đắc tội với những thế lực không tầm thường, thật sự không phải chuyện hay. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng mấy người khác đều mang vẻ mặt không vui. Tần Dương dường như không cần thiết phải đắc tội những người này. Thạch Cảm Đương lúc này kéo Lý Nhàn Ngư thấp giọng nói, xú tiểu tử, xem hiểu chưa? Cái gì? Lý Nhàn Ngư mặt mày mơ hồ, ngu ngốc. Cùng sư huynh ta học hỏi một chút đi. Ngươi có biết vì sao sư tôn cố ý đắc tội Nhật Nguyệt Thiên không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, đưa tay đến gần, nhẹ giọng nói, ta đoán không lầm thì Nhật Nguyệt Thiên chắc chắn có vấn đề, không thể không nhắc đến Thiên Đế Các. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây, sắc mặt kinh hãi, Thiên Đế Các? Sao mà nơi nào cũng có liên quan đến Thiên Đế Các vậy? Đám người kia thật sự rất đáng sợ. Thạch Cảm Đương lại nói, ngươi nghĩ xem, Thiên Đế Các bố trí lớn như vậy, chôn giấu nhiều ám tử trong Thanh Trần Các. Vì sao? Chẳng phải để mưu đồ Thanh Trần Các sao? Trước đây, Thủy Lam Phong tự thân xuất thủ, bị Vân Vương đánh bại, tin tức này bị che giấu. Thế nhưng Thiên Đế Các nhất định biết, một phó các chủ chết, Thiên Đế Các có phản ứng gì không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có đúng không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Thạch Cảm Đương tiếp tục. Ta phỏng đoán, Thiên Đế Các sẽ tiếp tục ra tay. Bất diệt Thanh Trần Các, thì Luyện Ngục Ma cũng sẽ không sống nổi. Cho nên, bọn họ muốn tiêu diệt Thanh Trần Các, trước hết phải chém giết những phụ tá đắc lực, mà Tây Trần Các chính là một trong những phụ tá đó. Nghe Thạch Cảm Đương phân tích từng chữ một,